Chương 801. Một điểm càng trọng yếu là, tới tận bây giờ không ngờ không thấy có nhân mã Lý gia tham gia trận chiến này. Phải biết rằng, Lý Thái Sư nhiều năm bố trí tích lũy thực lực, mặc dù trong đó cao thủ không nhiều lắm, nhưng đối với quân đội bình thường, mà nói lại tuyệt đối là một cánh quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu một khi tham gia chiến cục, tất nhiên sẽ tạo nên biến hóa mang tính quyết định. Ít nhất cũng không khiến phe nhị hoàng tử phải lâm vào khổ chiến như thế này, tùy thời có khả năng sụp đổ. Bên hoàng đế mặc dù nhất định còn có tiếp viện, nhưng phương châm chủ đạo điều khiển cuộc chiến này của Lý Du Nhiên lại muốn dùng mức độ lớn nhất mà gây nên hỗn loạn tại kinh thành, khả năng lớn nhất là gây rắc rối, mà còn càng lớn càng tốt. Trong lòng hắn sớm đã chắc chắn như sơn, dù sao một lúc nữa quân Mạc Tà sẽ xuất hiện thu thập tàn cuộc. Trường đại chiến trước mắt mình cũng chỉ như tới xem náo nhiệt mà thôi. Chết bao nhiêu cũng chả được Lý đại công tử để trong lòng, mà toàn bộ chết hết thì càng tốt. Tên Lý Du Nhiên này, trái lại là một nhân tài. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Khanh bản giai nhân, nại hà tòng tặc. Hắn nhìn sang hướng Bình Đẳng Vương Vương Phủ, nghĩ tới bộ dạng của tiểu tử Dương Mặc, trong lòng lại đang nghĩ tên Lý Du Nhiên này, ta rốt cục có giữ lại hay không? Nếu giữ lại, là tốt hay là xấu? Nhân tài như vậy, giết rồi thì thật sự không nỡ, nhưng nếu giữ lại thì thế gian này trừ mình ra, còn có ai có thể khống chế được tài hoa kinh thiên, và tâm kế tuyệt thế của Lý Du Nhiên? Dương Mặc có thể được sao? Mặt đối với việc chém giết của thiên quân vạn mã, nhưng quân Mạc Tà lại tự mình trở nên thâm trầm. Tựa hồ việc chém giết trước mặt căn bản không đáng để mắt tới. Sát khí ập tới mặt và tiếng la hét cùng với gió xuân thổi qua trán hắn. Mấy ngọn tóc dài cứ thế theo gió mà bay lên, đập vào đôi lông mày đang nhăn của hắn. Quân Mạc Tà thời khắc này giống như đang có một nỗi buồn sâu lắng, giống như một thiếu niên không biết sự đời, mặt đối với cảnh sắc tươi đẹp và dòng chảy thời gian mà ưu sầu. Vạn tuế! Vạn tuế! Đúng lúc này, trong chiến trường một trận hò hét, giống như biển động mà vang lên. Quân Mạc Tà hờ hững ngẩng lên nhìn, lại là hoàng đế bệ hạ, cũng cầm trường kiếm, cưỡi ngựa phi vào chiến trường. Đám ngựa tiền thị vệ sau lưng hắn sợ hắn xảy ra sơ suất, vội vàng theo vào. Hoàng đế ngự giá thân chính, hơn nữa còn là thân lâm chiến trường. Việc này đối với sĩ khí có sự cổ vũ cường đại không thể ngờ. Ngự lâm quân một phương cơ hồ đều vần mắt, không cần mạng sống mà xông lên. Cái gọi là nhất tướng liều mạng, vạn phu mặc địch, trước mặt lại càng không phải là một tướng liều mạng. Nhất thời gian, áp lực bên phía nhị hoàng tử tăng mạnh, mặc dù có trận pháp thượng thừa hỗ trợ dưới sự chỉ huy tuyệt diệu của Lý Du Nhiên, cũng chống đỡ hết nổi. Mà đám hộ vệ cho tam hoàng tử thấy bên mình đã chiếm thế thượng phong, bên nhị hoàng tử bắt đầu từ từ bại lui, cũng lập tức lấy lại tinh thần, sinh long hoạt hổ hét lớn một tiếng. Bệ hạ uy vũ! Thái tử điện hạ uy vũ! Quân ta tất thắng! Tiếng hoang hô vang vọng, dường như hiện tại đã giành được toàn thắng vậy. Nhưng mọi người lại không ngờ tới. Đám người của vị thái tử điện hạ này đánh chống trợ uy cho phụ hoàng hắn là, bởi vì hoàng đế cũng xung trận rồi, tự mình là thái tử mà không xông lên cũng không được. Nhưng xông trận thì vị thái tử uy vũ này lại thật quá sợ chết, nên mới nghĩ ra một chiêu này. Đánh chống mặc dù có thể nâng cao sĩ khí, nhưng dù sao cũng là hậu phương, hơn nữa còn là đại hậu phương, cho dù bắn lén cũng không được. Khỏi phải nói, vị thái tử này cũng coi như có tài, ít nhất cũng coi như trong cái khó ló cái khôn. Chiến trường phía trước chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, song phương đều là chiêng trống ầm ầm, cờ xí tung bay, núi người biển người. Nhưng đúng lúc này lại đột nhiên phát sinh một việc khiến không ai có thể nghĩ tới. Tam hoàng tử Dương Hiệt cũng chính là đương kim thái tử điện hạ, đột nhiên cầm dùi trống ném đi, nhiệt huyết bừng bừng đứng lên. Vươn cổ như con gà mà hướng trời hét lớn, tiếng hét đó đạp núi xuyên mây, quả nhiên là sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. Hắn vừa hét xong, đột nhiên bước dài, dùng khí độ lẫm liệt như coi thường sống chết, đi tới chiến mã của mình. Bước đi mạnh mẽ, kiên quyết. Âm vang có lực. Sống lưng thẳng tắp, cặp chân vòng kiềng cố hết sức đi thẳng, rất có phong độ và khí khái anh hùng của thái tử một nước. Ai thấy người này cũng không khỏi tán thưởng trong lòng. Đây mới là thái tử gia của chúng ta. Xem kìa, tư thế thấy chết không sờn hiên ngang biết bao. Dũng cảm biết bao. Ôi mẹ! Việc gì đây? Thuyết pháp gì đây? Chỉ thấy thái tử điện hạ khí thế bừng bừng nhảy lên lưng ngựa, đột nhiên hai chân kẹp lại, trong lúc mọi người đang líu lưỡi mà lấy ra roi ngựa, hùng hăng quất một phát lên đít ngựa, hét lớn một tiếng. Giọng nói như vịt đực lúc này lại có vẻ như hùng tráng phi thường. Bản thái tử cũng xông trận. Nam nhi vì nước quên mình, ra ngựa bọc thây. Phụ hoàng, tiểu kê kê của người tới đây. Cư nhiên còn tại hiện trường thốt ra một câu thơ. Hơn nữa câu thơ này còn hùng dũng như thế, đủ để lưu truyền thiên cổ. Quả nhiên là văn võ song toàn nha, không hổ là thái tử gia. Có vài người lại tán dương hết lời, nhưng nghe thấy câu cuối của thái tử điện hạ lại lập tức ngớ người. ai cũng há hốc mồm không biết nói gì, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Phụ hoàng, tiểu kê kê của người tới đây là nói cái gì vậy? Lẽ nào phụ hoàng ngươi thường thường ra đường không có mang thằng em theo hay sao, mà còn cần ngươi tặng? Nếu như không có thì ba anh em nhà ngươi từ đâu chui ra? Chả lẽ là tự xưng? Không phải là quá giới hạn sao? Lẽ nào đây là cách xưng hô thân mật của cha con nhà người ta? Trong nháy mắt, mọi người đều mắt tròn mặt dẹt, sửng sốt một hồi. Người đạo diễn màn này ngoài Quân đại thiếu gia thì còn ai vào đây nữa? Nói tới sự xuất hiện của tiểu kê kê này, cũng có chút lai lịch. Tam hoàng tử Dương Hiệt, chữ Hiệt trong đó dường như Quân đại thiếu làm ra vẻ không biết, mà kể cả có biết thì cũng làm sao, đã gọi quen miệng gọi là Cát Cát. Lúc này ẩn thân thi triển nhiếp hồn đại pháp, nhưng lời nói lại theo thói quen của mình mà thốt ra, cứ thế trở thành tiểu kê kê của người tới đây. Dường như Quân đại thiếu vô văn hóa lại liên lụy tới vị thiên hương tân nhậm thái tử. Trước công chúng tại chiến trường đẫm máu mà lại có thể làm ra trò cười này. Quân đại thiếu trong lòng rất là xấu hổ, nhưng thái tử điện hạ rõ ràng hét hai chữ Cát Cát. Ai nghe ra từ khác thì chỉ có thể trách ý nghĩ của chúng quá đen tối mà thôi, bản thiếu gia cũng hà tất phải quá áy náy trong lòng. Lại nói, dù sao hắn cũng sắp chết đời nó rồi. Muốn gọi thế nào thì cứ thoải mái gọi thế đi. Nói thì chậm mà lại rất nhanh. Khi mọi người đều quay vào thành một vòng tròn, thái tử điện hạ giơ roi thúc ngựa, mặt tươi như hoa xông thẳng vào thiên quân vạn mã. Một đường chạy thẳng tới hướng phụ hoàng. Miệng vẫn hét lớn. Phụ hoàng, tiểu Cát Cát của người tới đây. Nhất thời gian, hai bên giao chiến đều trợn mắt lên mà nhìn. Có người kinh hoàng mà giơ kiếm quên cả chém xuống, chỉ là ngẩng đầu nhìn vị thái tử đang cưỡi ngựa xung phong này, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó, bên nhị hoàng tử tỉnh ngộ lại đầu tiên, theo đó mà cười lớn. Ai ai cũng ôm bụng, cười đến chảy nước mắt. Quốc chủ bệ hạ, hóa ra ngày ra ngoài đánh trận, sợ làm tổn thương thằng cu mà để nó ở nhà. Bệ hạ quả là nhìn xa trông rộng, chúng thần bội phúc sát đất rồi. Thiên hương quốc có vị quốc quân cẩn thận cỡ bệ hạ, sao còn lo đại sự không thành đây? Mọi người đều là nam nhân, chúng ta cũng hiểu cách làm của ngài, hớ hớ hớ. Khắp nơi vang vọng tiếng cười, không phân biệt địch ta. Hoàng đế bệ hạ tức tới xanh mặt, có lòng phát tác, nhưng lúc này có thể phát tác với ai đây? Phát tác với đối phương, ai để ý tới ngươi? Phát tác với người mình, chả phải làm nguội lạnh lòng chiến sĩ hay sao? Hết cách, tay chân run rẩy mà hét. Nghiệt trướng! Mày nói nhăng nói cuội cái gì thế? Thái tử điện hạ Dương Hiệt khí thế hiên ngang xông tới, nhưng lại bị mắng cho té tát, không khỏi mặt mày kinh ngạc và ủy khuất nói. Phụ hoàng, là con đây, là tiểu Cát Cát của người đây mà. Con tới trợ chiến cho người mà, người tại sao còn mắng chửi con? Con là tiểu kê kê mà, người không cần con nữa sao? Quân Mạc Tà mặc dù đang ẩn thân cũng cười tới mức quặn ruột. Nhưng, làm cho tới mức này đã cơ bản không sai biệt lắm rồi, có thể hạ màn được rồi. Thần thức chỉ một cái trong não của vị thái tử điện hạ này, thái tử điện hạ đột nhiên lòng đầy căm phẫn gầm lên. Dương Đản, tới đây chịu chết cho bố mày ngay. Quả là hổ báo, trực tiếp biến thành bố của nhị ca hắn. Hoàng đế bệ hạ lập tức ức tới hoa mắt váng đầu. Nhưng còn chưa kịp mắng chửi đã thấy thái tử Dương Hiệt gầm thét như sấm rền, miệng tiếp tục chửi gà mắng chó. Thúc ngựa chạy tới như chỗ không người. Ngựa phi thân một cái, nhảy vào chuồng ngựa, rồi chạy như bay tới chỗ nhị hoàng tử. Nhân mã bên địch phàm là gặp phải hắn, hoặc chắn trước mặt hắn đều bị thua xỉnh liềng mà lui. Giống như một con thuyền lớn lướt qua mặt hồ êm đềm, sóng to gió lớn cứ thế mà tạo ra một con đường rộng thênh thang. Dĩ nhiên là phong thái muốn lấy đầu tướng địch trong thiên quân vạn mã. Thái tử điện hạ uy vũ. Bên này đã có tiếng hò hét đứt hơi khản tiếng như giấm ngựa vang lên. Tiếng hò hét còn chưa dứt, thái tử điện hạ Dương Hiệt đã thế như trẻ tre xông tới trước mặt nhị hoàng tử, chiến mã hí dài một tiếng, rồi đứng thẳng lên, cứ như thiên thần giáng thế. Tất cả mọi người đều thả lỏng nhẹ nhõm, liền nói chiêu này của thái tử điện hạ thật là quá đẹp, quá sắc bén, chỉ đợi giơ tay chém xuống, tên phản nghịch phía trước sắp phải cúi đầu đền tội. Đây quả là công lao to lớn. Thái tử điện hạ thần dũng thế này, tương lai nếu lên ngôi hoàng đế ắt sẽ là một đại minh quân. Anh hùng can đảm nhường này cần phải có hào khí bực nào. Chỉ có thiên hương ta mới có minh chúa như vậy. Thái tử điện hạ tất nhiên sẽ đưa thiên hương đế quốc tới một ngày mai càng huy hoàng hơn. Thậm chí là thống nhất đại lục, diệt tuyệt chư hầu cũng không phải là việc không thể làm. Trong sát na, bên hoàng đế bệ hạ ai ai cũng nhiệt huyết sục sôi. Thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị, hít một hơi dài, tùy thời cất tiếng hô, chỉ còn đợi thái tử điện hạ một đao chém xuống, là liền lập tức cật lực hò hét. Nhị hoàng tử rõ ràng là cá nằm trên thớt, không có chỗ chạy. Thậm chí trong mắt hoàng đế đã thoáng qua một tia hoan hỉ và một tia đau lòng. Không ngờ đúng lúc này, dị biến phát sinh. Thiên hương thái tử điện hạ vừa rồi còn anh vũ như thiên thần giáng trần, đột nhiên chuyển đầu nhìn chung quanh, thần tình kinh hoàng dị thường, bộ dạng như vừa tỉnh mộng, đột nhiên khóc lớn, nước mắt ròng ròng. Mẹ ơi, cha ơi, sao con lại ở chỗ này? Đừng giết đệ nha, nhị ca thân yêu của đệ. Cầu xin huynh đừng giết đệ, đừng giết đệ, đệ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho huynh, đừng giết đệ mà. Theo đó là một tiếng phẹt, thứ dịch lỏng màu vàng theo quần của thái tử điện hạ mà chảy xuống, chiến trường bỗng chốc thối điên thối đảo. Không ngờ đã sợ tới mức vãi vãi đái. Thật là phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị hoàng hà thủy cửu thiên. Nhị hoàng tử thấy hảo tam đệ của mình cưỡi ngựa phi tới, trên đường như chạy vào chỗ không người. Mình vốn muốn tránh nhưng lại không thể động đậy, trong lòng đang tuyệt vọng, đã nhắm mắt chờ chết rồi. Dù sao cũng là tam đệ của mình, đương kim thái tử đã cưỡi ngựa thế như trẻ che sông tới trước mặt. Nhị hoàng tử thậm chí chỉ kịp nghĩ trong lòng mạng ta xong rồi, lần này chết chắc. Bất đắc dĩ nhắm mắt chờ chết, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy đao chém xuống. Lại nghe thấy tiếng kêu cứu của thái tử. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, mà đối tượng cầu cứu của hắn hình như chính là mình. Sao có thể thế được? Không phải là mình nên cầu cứu hắn sao? Sau đó nhị hoàng tử lại nghe thấy một tiếng quái quái, giống như một tên tiêu chảy lại ăn phải đậu hũ thúi. Rồi ngửi thấy một mùi hôi thối vắng đầu vắng óc. Nhị hoàng tử như năm mơ tỉnh lại mở to hai mắt, liền thấy thái tử điện hạ lúc nãy còn uy phong như thần. Hiện tại không ngờ lại giống như con giun đáng thương nhất trên thế giới. Vẻ mặt cầu xin nhìn mình, tuyệt vọng như sắp chết, khóc lóc không thôi. Từ đầu đến chân giống như lợn nái run rẩy, run tới mức kịch liệt. Rốt cục là việc gì đây? Nhị hoàng tử chớp mắt, thái tử điện hạ lại lập tức bò tới, quần ướt sũng, trên đất có một dòng chảy màu vàng vàng, ngẩng mặt lên nhìn nhị hoàng tử. Nhị ca ơi, nhị ca của đệ ơi, ngàn vạn lần đừng giết đệ, chỉ cần huynh tha cho đệ, tiểu đệ tuyệt đối không tranh đấu với huynh nữa, đệ nguyện ý làm thân trâu ngựa cho huynh mà. Nhị ca, bệ hạ tha mạng đi. Bệ cái con mẹ ngươi à? Nhị hoàng tử cuối cùng cũng tỉnh lại, nhớ lại lúc trước bị thằng bỏ mẹ này làm cho sợ tới không thể động đậy, không khỏi nóng mặt, lập tức nổi giận, hét lớn như hung thần ác sát. Vù một tiếng rút ra trường kiếm mà không hề do dự chém xuống đầu thái tử điện hạ. Ngươi không phải là thái tử điện hạ vừa được sắc phong hay sao? Ngươi không phải trâu bò lắm sao? Ngươi vừa rồi không phải rất oai hay sao? Tới đây, sao ngươi không trâu bò nữa, ngươi tiếp tục oai phong đi. Vừa điên cuồng gào thét, trường kiếm mang theo máu lại đưa lên, hung hăng đâm thẳng vào tim đệ đệ của mình. Lại rút ra, lại đâm vào. Liên tục mấy chục lần như vậy, thân thể thái tử đã triệt để biến thành tổ ong, đầu lâu và tứ chi bị xẻ thành từng miếng. Nhị hoàng tử hung ác hét lớn một tiếng, đột nhiên đá một cước, đá tung thi thể lên lưng trời, cười đắc ý vô cùng. Tên tiểu tạp chủng ngươi, ngươi lại dám tranh hoàng vị với ta sao? Đê km, lão tử chỉnh chết cái đầu chó má ngươi. Sau đó, thân thể luôn yếu ớt của nhị hoàng tử cũng mệt tới mức thở phì phò, nhưng vẫn không ngừng tay chân, hai mắt trợn tròn, thở dốc như con trâu điên. Vô luận là địch hay ta đều ngừng đả đấu, thẫn thờ nhìn một màn này. Trong mắt ai cũng có vẻ không thể tin nổi. Khó bề tưởng tượng, trên đời còn có thể phát sinh việc như thế này sao? Thần ơi, cứu, cứu ta với, mắt ta hỏng rồi. Loại việc mà đến cả thần tiên cũng không ngờ tới này, sao có thể xảy ra trước mắt mình? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Thế giới này sao lại có thể điên loạn như thế này cơ chứ? Thiên hương hoàng đế bệ hạ cũng đồng thời tỉnh lại, toàn thân run rẩy, co rút. Mắt mở to, mồm há hốc, dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Cứ như trước mắt hắn là một vở kịch câm. Con của mình, đứa duy nhất còn có tư cách kế thừa hoàng vị lại chết thảm, dưới tay đứa con phản nghịch ngay trước mắt mình. Hơn nữa, còn là chết không toàn thây, gần như là bị lăng trì. Hắn giật mình, lạnh run người, cuối cùng mới tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị tê liệt, đột nhiên đau lòng mà hét lớn. Hiệt nhi, hảo nhi tử của ta. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng phấp phới, vừa ngẩng đầu, ánh mặt trời chói mắt, đầu váng mắt hoa. Vậy một tiếng nôn ra một ngụm máu. Vẻ mặt nhất thời biến thành màu vàng nhạt, sau đó nằm sụp xuống lưng ngựa. Bệ hạ, bệ hạ. Thị vệ bên cạnh cũng bị dọa hét toáng lên, cuối cùng phục hồi tinh thần lại đỡ lấy hắn. Mà vị bệ hạ đáng thương này cuối cùng đã ngất đi. Ba nhi tử, trong đó con lớn đã lên tiên, bị con thứ hai của mình đâm chết trước mắt mình ngay tại Kim Loan Điện. Hôm nay, tiểu nhi tử cũng chết trong tay ca ca của nó. Thảm kịch cốt nhục tương tàn. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi lại phát sinh trước mặt tới 2 lần. Dương Hoài Vũ mặc dù luôn bình tĩnh cơ trí, nhưng nói cho cùng hắn cũng vẫn là con người. Loại huyết mạch tình thâm này cho dù ở trong hoàng cung vô tình cũng tồn tại. Hắn dù sao cũng vẫn là một người cha. Hơn nữa, lúc này hắn là một người cha, một quân chủ cùng đường mặt lộ. Một quốc vương bị chúng bạn rời xa. Đả kích như vậy, vô luận là ai cũng không thể chịu nổi. Ngự doanh một mảnh hỗn loạn, khí thế lúc trước bỗng nhiên biến mất. Nhị hoàng tử đối diện lại vui sướng nhìn sang, cuồng tiếu nói. Lão già khốn đó cuối cùng cũng không xong rồi. Mau xông lên cho ta. Vô luận là ai, chỉ cần chặt đầu lão xúc sinh Dương Hoài Vũ kia để trước mặt trẫm, trẫm phong hắn làm nhất đẳng công tước, phong đất vạn khoảnh. Cha chuyển con nối, thêm cả miễn tử kim bài. Nhị hoàng tử hiện tại đã bắt đầu xưng hô là trẫm rồi. Nhưng mệnh lệnh vừa xuất, lại như đổ dầu vào lửa. Mọi người tòng quân kiếm cơm, ai lại chả muốn quan cao lộc hậu, vinh hoa phú quý. Con đàn cháu đống, lưu truyền muôn đời. Càng huống chi, nhị hoàng tử còn nói là nhất đẳng công tước, phong đất vạn khoảnh. Chỉ thế đã đủ làm sục sôi nhiệt huyết toàn thân rồi, khỏi phải nói tới câu đằng sau giống như sấm giật ngang trời. Cha chuyển con nối, miễn tử kim bài vĩnh viễn trong nhà. Hoàn toàn điên rồi, sục sôi rồi. Thậm chí là tướng sĩ trong ngự doanh, cũng không ít người đang nghĩ xem mình có nên nhân lúc này mà chặt cái đầu giá trị này, mang tới trước mặt nhị hoàng tử không. Dù sao, cơ hội này cả đời cũng chỉ có một lần thôi. Mình không chém thì thằng khác nó cũng chém. Nếu tiện nghi cho thằng khác không bằng tiện nghi cho chính mình. Tư tưởng như vậy một khi xuất hiện, lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không thể át chế. Không ít người quay đầu, nhìn sang hướng hoàng đế, ánh mắt như dã thú, chỉ chốc lát đã như một bầy chó điên xông thẳng tới. Trẫm còn chưa chết. Tên nào to gán dám vọng động. Thiên hương đế quốc có trẫm ở đây, ai dám tạo phản. Đột nhiên một tiếng giống vang lên, hoàng đế bệ hạ không biết tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt như điện. Khóe miệng rớm máu, lẫm liệt đứng trên lưng ngựa, hai mắt nhìn sang, vẫn uy nghiêm như cũ, kiêu ngạo như xưa. Dưới cái uy của hắn, binh sĩ chung quanh không ngờ không dám nhìn thẳng, ai ai cũng lui về sau hai bước, còn có người đao kiếm trên tay đã âm thầm hạ xuống. Tới cả nhị hoàng tử cũng không khỏi mặt mày trắng bệch, đương lang kiếm trong tay rơi xuống đất, tay lại còn run run. Lúc phụ hoàng hắn nhìn hắn với ánh mắt sắc như đao, không ngờ nhịn không được mà ánh mắt hoảng loạn, tránh đi chỗ khác, hai chân mềm nhũn, cũng lùi lại ba bước. Dương Đán, người muốn giết trẫm sao? Dương Hoài Vũ từ trên lưng ngựa từ từ nhảy xuống, chắp tay đón gió đứng thẳng, ánh mắt như ưng hung hăng nhìn vào nhi tử của mình. Người giết đại ca ngươi, hôm nay lại giết tam đệ ngươi. Hai đứa chúng nó đều là huynh đệ máu mủ của ngươi. Ba người các ngươi đều chung một mẹ. Chúng là tạp chủng, là xúc sinh, thế ngươi là thứ gì? Hiện giờ, ngươi lại còn muốn giết trẫm? Giết phụ thân của chính ngươi. Ta là lão Vương Bát, lão xúc sinh, thế còn ngươi? Trả lời mau. Hắn hỏi mỗi câu liền đi thêm một bước, mà nhị hoàng tử lại thần tình hoảng loạn lùi lại một bước, mấy câu nói xong đã đi được năm bước. Nhị hoàng tử môi run run, thân thể cũng run rẩy, ánh mắt lấp lóe, thần tình hoảng loạn, vẻ biến thái hung ác lúc này giờ đã đi đằng nào không biết. Người này là phụ hoàng của mình mà. Cho dù hắn có thể ác tâm giết chết ca ca và đệ đệ, nhưng với phụ thân thân sinh ra mình, hắn cuối cùng cũng không thể xuống tay, cũng không dám xuống tay. Sao? Dương Hoài Vũ, hoàng đế bệ hạ, sao? Dương Đán không thể giết ngươi ư? Vì sao không thể? Ngươi nhiều hơn hắn một cái đầu, hay là nhiều hơn hắn một cái mạng đây? Một tiếng nói tao nhã theo gió truyền tới, thanh âm ôn hòa, không nặng không nhẹ, khiến người ta sau khi nghe xong lại có cảm giác như gió xuân thổi tới. Cho dù đang ở trên chiến trường cũng có mấy phần khoan thai. Quân Mạc Tà. Cuối cùng tại lúc quan trọng cũng xuất hiện. Hắn một tay đạo diễn màn kịch hay này, giờ là lúc tối hậu, nếu không xuất hiện thì còn xuất hiện vào lúc nữa. Theo câu nói này, mọi người nhìn sang, chỉ thấy ở xa, mấy nghìn người đang vây chiến cũng tự động tách ra tạo nên một con đường. Một thiếu niên áo xanh phiêu giật, chắp hai tay sau lưng, cười ôn hòa, thần tình nhàn hạ, giống như tiến vào hoa viên của nhà mình. Rõ ràng là đi vào chiến trường gió tanh mưa máu, lại giống như là tiên nhân trên trời ngắm trăng trở về. Máu tươi khắp đất, nồng đậm đặc sệt có thể che đi mặt bàn chân của người ta. Nhưng thiếu niên này cả đường cứ thờ ơ mà đi, đế giày của hắn cũng không có một giọt máu nào dính vào. Hắn nhẹ nhàng đi tới, bước đi tỏ vẻ ung dung, không nhanh không chậm, nhìn tướng sĩ xung quanh rồi mới nhìn dòng sông máu dưới chân, đột nhiên ngâm nga. Tự cổ đế vương vô tình lộ, huyết mạch tương tàn hữu hà như. Thì khán quan sơn như họa thì, cử mục luy luy tẫn bạch cốt. Nói xong, hắn đã cách thiên hương quốc quân Dương Hoài Vũ dưới 10 trượng. Con mắt đen trắng rõ ràng, mang theo một sự tiêu sái khác lạ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vị quốc quân cùng đường mặt lộ này, mỉm cười nói. Bệ hạ thật là quá hăng hái. Giữa làn danh binh hung chiến nguy, dưới đao quang kiếm ảnh, trong gió tanh mưa máu, tự mình dùng chính khí lẫm nhiên dạy bảo đứa con không ra hồn. Quả là trái tim phụ mẫu, khiến người trông thấy mà thèm, khiến người tán thưởng nha. Quả nhiên là người tài. Hắn hơi lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, buồn vô cớ thở dài một tiếng, nói. Chỉ đáng tiếc, phụ thân lại không nhìn thấy, cũng không thể dạy bảo ta. Phận làm con, há có thể không đau lòng đứt ruột. cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhi tử muốn quan hệ máu mủ mà không được. Bệ hạ, mùi vị này thật sự là không sao tả nổi. Ngài nói có đúng vậy không? Ngài vừa mất hai đứa con, một đứa còn lại muốn giết mình để lên ngôi. Sự khổ sở này của thảo dân có phải là ngài hiểu rất rõ đúng không? Hoàng đế bệ hạ mắt lộ vẻ thống hận, sâu trong mắt còn mơ hồ thấy được sự sợ hãi và kiêng kỵ, chua chát nói. Quân Mạc Tà, thảm biến nơi đây dù sao cũng là việc của hoàng thất ta, ngươi tới làm gì? Ngươi có liên quan gì? Lẽ nào quân gia nhà các ngươi còn chưa làm loạn đủ hay sao? Quân Mạc Tà lạnh nhạt cười, nói. Bệ hạ nói đùa rồi, sao lại thế được? Quân gia ta, nào đã từng làm loạn gì? 10 năm trước tại Thiên Quan lĩnh quân gia đã không còn làm loạn nữa, cũng nào dám làm loạn nữa chứ? Hắn liếc mắt, đột nhiên, từ trong con mắt đen trắng rõ ràng của hắn bắn ra hai đạo quang mang sắc bén. Khẩu khí nhẹ nhàng hòa hoãn nhưng lại áp bức kinh người, cứ hỏi từng câu từng chữ. Bệ hạ, quân vô hối năm đó, ngài có còn nhớ không? Thiên Hương đế quốc hoàng đế bệ hạ mặt còn đen hơn đáy nồi, bắp thịt dường như có rút lại, ánh mắt càng thêm âm trầm, nói. Trước mặt người ngay không nói lời giả dối, người rốt cục là muốn nói gì? Thống khoái mà nói cho rõ đi. Quân Mạc Tà vừa đến chỗ này, chút khí thế vương giả hoàng đế khó khăn, lắm mới bộc lộ ra được bỗng nhiên biến mất tăm mất tích. Trước mặt quân Mạc Tà ngược lại có chút khủng hoảng và sợ sệt. Quân Mạc Tà cười khẽ, nói. Bệ hạ sao còn nổi giận thế, thiên uy hiển hách dọa chết thảo dân rồi. Bệ hạ hỏi thảo dân muốn nói gì sao? Thật ra cũng chả có gì, ta chỉ muốn hỏi bệ hạ ngài, nhìn thấy trưởng tử bị giết trước mặt mình ngay, tại Kim Loan Điện trong hoàng cung nguy nga trắng lệ. Mùi vị như vậy rốt cuộc nó ra làm sao? Hắn nhẹ nhàng cười, trong mắt mơ hồ bắn ra hai đạo sắc nhọn. Nhưng mà người chết là hết, chết cũng chết rồi. Bệ hạ nếu không muốn nhắc lại thì bỏ đi, nhưng giết trưởng tử của ngài lại chính là nhị hoàng tử do ngài thân sinh, cảm tưởng rốt cục như thế nào đây? Còn hôm nay, tam nhi tử của ngài bị nhị hoàng tử chém thành tương thịt, mùi vị cỡ này, có phải là rất sảng khoái không? Có phải là người khác khó lòng cảm nhận không? Còn trước mắt, thấy đứa con duy nhất còn sống hướng mũi kiếm về phụ thận thân sinh của nó, giết vua giết cha để tạo nên bá nghiệp, có phải đau lòng lắm không? Hay là vui mừng hả? Loại cảm thụ này khẳng định là cả đời khó quên đó. Hoặc bệ hạ cũng rất khát khao cảm giác này, bởi vì vương quốc này do ngài thống trị đã sắp suy tàn, bản thân ngài cũng bị bạn bè xa lánh, trở thành một người cô đơn danh phủ kỳ thực, còn có cảm ngộ nhân sinh hay sao? Hoàng đế bệ hạ toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên trừng mắt thật to, nhìn quân Mạc Tà, trong mắt toát lên vẻ thống hận. Quân Mạc Tà, lẽ nào hết thảy đều do người đạo diễn? Người ác độc thật đó. Không dám. So với cách làm của bệ hạ, ta đây chỉ có thể coi là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Toàn bộ chuỗi sự kiện này mấu chốt nằm ở chỗ quyền lực khiến người phát điên phát rồ, ta chỉ giúp thêm chút sức lực mà thôi, thật đấy. Thảo dân nào dám lừa dối bệ hạ ngài? Quân Mạc Tà cười nhạt, tựa hồ như đang thuật lại một việc nhỏ không đáng nói tới. Nói xong, nghiêng đầu, mỉa mai nhìn hắn. Có phải cảm thấy thế sự vô thường không? Có loại cảm thán thế sự xoay vần hay không? Quân Mạc Tà, ngươi quá quát lắm rồi. Hoàng đế nghiến răng, gào lên, hai mắt trừng trừng. Quá quát ư, ta không cảm thấy thế. Bệ hạ năm đó chỉ huy huyết kiếm đường câu kết với Tiêu gia, của Phong Tuyết Ngân thành mưu hại phụ thân và nhị thúc ta. Có từng cảm thấy mình quá quát không? Không có phải không? Quân Mạc Tà hờ hững vô cùng cười lớn lên. Còn lúc hai huynh trưởng của ta chết thảm dưới âm mưu của ngài, ngài có từng cảm thấy bản thân mình quá quát không? Cũng không có phải không? Trảm thảo sao có thể không trừ căn? Quân gia bị ngài áp đảo tới mức không thể thở, ngài khẳng định chưa từng cảm thấy mình quá quát đúng không? Hoàng mệnh lớn hơn trời, bề tôi không hơn con kiến. Ngay cả khi đó là một con kiến có công lao to lớn, chỉ cần tạo thành uy hiếp với hoàng vị của ngài thì nhất định không thể không trừ, đúng không? Toàn bộ quân gia ta thậm chí còn phải đa ta bệ hạ đã không trảm tận sát tuyệt, bệ hạ quả là nhân từ đó. Quân Mạc Tà ngẩng đầu lên, cười lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn hoàng đế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hiện tại việc này tới lượt bệ hạ phải chịu, ngài liền cảm thấy quá quát sao? Quả là buồn cười. Thật quá quát lắm sao? Sao thảo dân thực sự không hề cảm thấy nhỉ? Theo thảo dân thấy, còn lâu mới đủ. Thật ra ngài mới chết có vài người. Nhưng anh hồn chết dưới âm mưu của ngài có bao nhiêu chứ? Vô số nam nhi lỗi lạc, vì thiên hương quên mình, bọn họ may mắn không mất mạng trong tay kẻ địch, nhưng lại táng mạng trong tay của quân chủ mình. Bọn họ có cảm thấy quá quát không đây? Quân Mạc Tà từ từ bước tới, khí thế dị thường trầm ngưng, dường như đến không khí cũng ngừng lưu động, người người ai cũng cảm thấy khó thở. Ngài vừa rồi đã cảm thấy quá quát lắm rồi à? Chưa hết đâu, việc quá quát thật sự giờ mới diễn ra thôi. Dương Hoài Vũ, hôm nay ngài nhất định sẽ được ném chảy hết. Khuôn mặt anh tuấn của quân Mạc Tà thời khắc này đột nhiên trở nên âm sâm vô cùng, đột nhiên quát lớn. Dương Đán, ngươi còn chờ gì nữa? Giết chết lão tạp chủng trước mặt ngươi, ngươi liền có thể lên ngôi hoàng đế rồi. Chỉ cần ngươi tự tay mình giết lão súc sinh này, hoàng vị sẽ là của ngươi, ta nói đó. Nhị hoàng tử Dương Đán bị tiếng hét này đánh thức, không khỏi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào phụ hoàng của mình, trong đó tràn đầy dục vọng tham lam. Ngừng một lát, đột nhiên cười âm trầm, hắn lè lưỡi liếm môi, hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu, đột nhiên quát lớn. Đa tạ quân tam thiếu khen ngợi. Phụ hoàng, ngàn vạn lần đừng trách hài nhi chẳng ra gì, thật sự là người cũng hiểu rõ con rồi. Người đã cùng đường mặt lộ, coi như là thành toàn cho hài nhi một lần này đi. Hắn cúi xuống nhặt kiếm lên, bước dài hai bước về phía trước, mặt lộ vẻ tránh né, do dự. Tình phụ tử mấy chục năm nay đang đấu tranh kịch liệt với dục vọng to lớn trong lòng, trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra. Nhưng cuối cùng thì dục vọng điên cuồng cũng chiếm thượng phong. Sự dụ hoặc quân lâm thiên hạ, uy phong tứ hải của ngôi đế vương quả thật là quá lớn. Dương Đán hét lớn một tiếng, đột nhiên giơ bảo kiếm lên, nhắm mắt lại, một kiếm điên cuồng chém xuống. Phập, máu nóng phụt thẳng vào mặt nhị hoàng tử, hắn mở mắt ra, thấy phụ hoàng mình dùng ánh mắt đau lòng tuyệt vọng nhìn mình. Trường kiếm của nhi tử đang chém lên vai của phụ hoàng. Thuấn gian, Dương Đán toàn thân lập tức run rẩy. Hoàng đế không thể nào ngờ, kết thúc cuối cùng của đời mình lại chính là tận mắt chứng kiến ba đứa con tương tàn. Sau đó, mình lại còn bị đứa con duy nhất còn sống tự tay đâm chết. Thời khắc này, trong lòng hắn thống khổ tới cực điểm. Mắt thấy kiếm của nhi tử đang găm trên người, không ngờ đến ý nghĩ tránh né cũng không có. Hắn chỉ nhìn khuôn mặt nhăn nhó phía trước, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Đây là nhi tử của ta, thân sinh nhi tử. Mà nó vì dục vọng, vì hoàng vị lại muốn giết ta, đang giết ta. Giết phụ thân của nó. Nhị hoàng tử dùng lực, rút thanh kiếm lên. Đột nhiên toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra dục vọng quyền lực điên cuồng, gào thét. Lão bất tử ngươi vì sao còn chưa chết? Ngươi vì sao còn chưa chết? Mau chết cho ta. Đi chết đi. A, hắn hét như điên dại rồi lại chém xuống, không hề ngừng nghỉ. Trên mặt tràn ngập sự cuồng nhiệt, máu thịt không ngừng bắn lên người. Nhưng hắn lại không cảm thấy gì. Lúc này hắn chỉ muốn giết tên trước mặt, chướng ngại cuối cùng ngăn hắn tiến tới hoàng vị. Hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt vô cùng thê thảm. Người sớm đã chết duy chỉ có đôi mắt kia vẫn còn mang theo sự tuyệt vọng và đau lòng, mà nhìn tất cả sự việc. Hay là giữ lại cứ như vậy qua một lúc, thi thể của Dương Hoài Vũ cơ hồ đã không còn là hình người nữa rồi. Nhị hoàng tử mới hổn hển mà ngừng tay, ném bảo kiếm đã nhuốm đầy máu xuống đất, thở phì phò. Bốn bề không một tiếng động, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn vị hoàng tử vừa mới điên cuồng chém chết phụ thân, trong mắt toát ra vẻ không thể tin nổi. Thân thể nhị hoàng tử đột nhiên run lên. Ánh mắt từ từ có chút tiêu cự, bỗng giang hai tay, điên cuồng giống to. Lão chết rồi. Lão bất tử này cuối cùng cũng chết rồi. Các ngươi đã thấy chưa? Các ngươi đều thấy cả chứ? Từ hôm nay, ta chính là hoàng đế. Ta chính là hoàng đế. Ta cuối cùng cũng là hoàng đế rồi. Tiếng cười điên dại như bị mắc bệnh tâm thần vang vọng bốn phía. Không sai, ngươi là hoàng đế rồi. Ta đã nói là chắc chắn giữ lời. Tới đây, ta đưa ngươi đi ngồi lên ngôi báo mà ngươi đã mộng tưởng bao lâu nay. Quân Mạc Tà trào phúng nhìn hắn. Được, được được được, nó ở ngay đây. Nhị hoàng tử cười điên cuồng, đột nhiên vung chân chạy hướng xa giá của hoàng đế. Trong xe có một chiếc long ỷ, đó là nơi hoàng đế bệ hạ ngồi. Nhị hoàng tử thở dốc chạy tới, tay chân đồng thời trèo lên trên xe, vừa hét lớn. Cút ra, các ngươi không thấy sao? Ta là hoàng đế rồi, trẫm là hoàng đế, trẫm là hoàng đế quân lâm thiên hạ. Hắn cuối cùng cũng trèo được lên, đặt mông ngồi lên long ỷ, sờ trái mó phải, miệng cười không ngừng. Tay đặt lên long ỷ, vẻ mặt điên loạn, đắc ý vô cùng. Thế nào? Cảm giác ngồi lên long ỷ có đã ghiền không hả? Một giọng nói mỉa mai hỏi. Đã ghiền. A, sao lại không đã ghiền? Đương nhiên là đã ghiền. Quá đã ghiền ấy chứ. Ghiền muốn chết. Ta vì cái long ỷ này mà ôm mộng tưởng hơn 30 năm. Hoàng đế. Bảo tạo này. Ta cuối cùng cũng là hoàng đế rồi. Nhị hoàng tử điên cuồng mà cười, vui mừng khôn xiết. Nếu đã ghiền rồi thì xuống đi. Quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lời hứa của ta đã được thực hiện rồi. Long ỷ này, ngươi đã được ngồi rồi. Thực sự ngồi lên rồi. Không, ta là hoàng đế. Ta muốn ngồi mãi mãi. Chết cũng không xuống. Nhị hoàng tử vắn mắt lên. Nhưng ta chỉ hứa cho ngươi ngồi một lần, không định để cho ngươi ngồi cả đời. Quân Mạc Tà nhìn hắn như nhìn người chết. Cút xuống. Chính lúc này. Kèn lệnh phía xa vang lên, một thanh âm hùng tráng lạ thường cất lên. Bình đẳng vương gia và thái tử xuất binh tới dẹp tan phản loạn, tất cả mọi người mau buông vũ khí, ai đầu hàng sẽ không bị giết. Xa binh của Lý Thái Sư tới Cần Vương, trợ giúp bình đẳng vương Thiên Tuế dẹp loạn. tất cả buông vũ khí xuống. Đầu hàng sẽ không bị giết. Tiếng trống tiếng kèn rền vang, tiếng chân ngựa như biển gầm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bình Đẳng Vương, hắn tới đây làm gì? Lẽ nào hắn cũng muốn làm hoàng đế? Không được, hoàng vị này là của ta, là của một mình ta. Ai dám tranh với ta nhất định phải chết. Giết hắn cho ta, giết chết hắn. Hoàng đế, dựa vào ngươi mà cũng xứng à? Nhị hoàng tử còn đang kêu gào đã bị Quân Mạc Tà nắm cổ, nhấc lên như nhấc gà con, thuận tay ném một cái. Nhị hoàng tử như đằng vân giá vụ bay ra hơn 30-40 trượng, rơi bịch xuống đất. Máu trên mặt đất văng lên, khóe miệng hắn cũng không ngừng rỉ máu. Nhị hoàng tử điện hạ vốn đã hao tổn khí huyết, thể lực không bằng với một thanh niên bình thường nhất, lại bị Quân đại thiếu gia ném cho một cái, không chết đã là may. Muốn dựa vào khí lực của bản thân hắn mà đứng lên có vẻ như tuyệt đối không có khả năng rồi. Người đâu? Bắt tên loạn thần tặc tử vô pháp vô thiên, đồ huynh sát đệ, thí quân thí phụ này lại, dâng lên Bình Đẳng Vương. Tất cả bỏ vũ khí xuống, ai không nghe lệnh coi như đồng lõa, giết không tha. Người hét ra câu này lại càng khiến mọi người cả kinh. Người này rõ ràng là Lý Du Nhiên, Lý đại công tử. Cái người một tay nâng đỡ nhị hoàng tử thành đại sự, xúi dục nhị hoàng tử giết đại hoàng tử để tranh giành đế vị. Đây rốt cục là chuyện gì? Sự biến hóa trước mắt đúng là quỷ dị, quả là khó bề tưởng tượng. Nhân mã của Bình Đẳng Vương lại dựa vào thế Thái Sơn áp đỉnh từ bốn phương tám hướng xông tới. Song phương nguyên bản tại hiện trường đều binh vô chiến lực, dễ dàng sụp đổ. Đại cục nháy mắt đã định. Bình Đẳng Vương thế tử tiểu quỷ Dương Mạc đang ngồi trên ngựa, mắt thấy Quân Mạc Tà ở giữa đám phản quân liền lộ ra thần sắc kích động và cảm kích. Tất cả những việc này vốn không có nửa điểm khả năng. Nhưng chính là vị Quân Mạc Tà này gian dảo, mạnh mẽ hủy diệt Vương Triều Thiên Hương do Dương Hoài Vũ thống trị, càng bất ngờ chính là lại thành toàn cho phụ tử mình. Quân Mạc Tà cười cười, hướng hắn chớp mắt. Hiện tại không phải là lúc hai người nói chuyện. Lý Du Nhiên áo trắng tung bay ở xa đã xuống ghế, khí độ ung dung đi tới chỗ Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cười cười, cũng đi tới. Ân oán chấm dứt, là lúc ra đi rồi. Tình hình lộn xộn trong chiến trường có thể nói đã tới cực điểm. Ai cũng không thấy, hoặc sẽ không lưu ý tới, Quân Mạc Tà và Lý Du Nhiên không biết từ lúc nào đã biến mất. Quý tộc Đường. Đại trưởng quỹ Đường Nguyên trố mắt đứng nhìn hai tên cả đời không thể đi cùng đường này đi, vào. Quân Mạc Tà, Lý Du Nhiên. Trong lòng Đường Nguyên, hai tên này chỉ cần gặp mặt, không châm chọc khiêu khích thì cũng đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại lại kề vai nhau mà đi, giống như bằng hữu tốt vậy, sao có thể không khiến Đường bản tử mở rộng tầm mắt. Đường Nguyên ngẩn ra nhìn hai tên này, ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như muốn xem mặt trời hôm nay có phải là mọc từ hướng Tây không. Sau đó lại dùng sức dụi mắt hú lên quái dị, hít mạnh một hơi, bụng mỡ rung lên vài cái, rồi mới khó khăn nói. Thật là không phải nằm mơ. Hai người các ngươi tại sao lại đi cùng nhau? Quân Mạc Tà nhịn không được bật cười, nói. Sao? Rất kỳ quái ư? Đường bản tử giống như phát điên. Có thể không kỳ quái sao? Hai người các ngươi tại sao lại đi cùng nhau? Lý Du Nhiên cũng bật cười. Đường Nguyên, có vài việc chính mắt mình nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Ví dụ như hôm nay, ta có thể cùng Tam Thiếu đi tới quý tộc Đường. Nhưng người biết không, ta không hề nắm chắc có thể còn sống sót mà rời khỏi. Đường Nguyên trợn tròn mắt, thở phào một hơi, vội nói. Thế thì tốt, thế thì tốt. Với sự kiềm chế của Lý Du Nhiên, lúc nghe được câu này cũng không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Tên mập này cũng thật không kín miệng, vừa nghe ta có nguy hiểm tới tính mạng liền đáng để ngươi cao hứng vậy sao? Quân Mạc Tà ở bên lại mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên một cái, nói. Bản tử, ngươi cũng tới đây. Đường Nguyên đáp ứng một tiếng, theo sau lưng hắn đi vào. Lý Du Nhiên ở sau cùng, mắt chỉ thấy một cặp mông nung núc thịt, gần như chiếm 2/3 hành lang. Cầu thang kêu cót két, khiến cho hắn không nhịn được, mà lo lắng không biết cầu thang có bị Đường bản tử làm sập không. Thật ra thể trọng của Đường Nguyên đã giảm nhiều. Lần đầu tiên Quân Mạc Tà vì hắn giảm béo, thể trọng của Đường Nguyên chỉ sau vài ngày còn có 200 cân, sau đó từ từ tăng lên, cuối cùng thì ngừng ở mức 300 cân. Nếu như trước kia thì làm sao mà chỉ có thể chiếm 2/3 hành lang, nhất định là chật kín hành lang luôn. Đương nhiên rồi, đối với kết cục như vậy, Đường Nguyên đã phi thường vừa lòng rồi. Mẹ, đến Tôn Tiểu Mỹ cũng rất vừa lòng. Ngồi xuống ghế, Đường Nguyên nhìn Quân Mạc Tà trên ghế chủ tạo, lại nhìn Lý Du Nhiên ngồi đối diện, gãi đầu nghi hoặc nói. Lão đại, ngươi có việc à? Quân Mạc Tà thở dài. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là đặt mông vào chỗ mềm mại liền không chịu ra. Tôn Tiểu Mỹ bị ngươi bắt được rồi hả? Đường Nguyên lập tức hớn hở, mặt mỡ cũng tràn đầy sắc thái thanh xuân, quát lớn. Quả là Tam Thiếu ngươi hiểu ta nhất. Bất quá chúng ta vốn là phu thê, việc đó không phải là hợp tình hợp lý hay sao? Kỳ quái lắm ư? Quân Mạc Tà ngạch một tiếng, nói. thế ngươi phải nắm vững một vài sự việc nghiêm chỉnh rồi. Vạn nhất còn không thành thân mà tiểu bàn tử đã ra đời thì hỏng việc rồi. Ta chắc lão trượng của ngươi cũng không tha cho ngươi đâu. Đó là đương nhiên. Chỉ 2-3 tháng nữa thôi, ngày cũng đã chọn xong rồi. Đường Nguyên nhướng mắt nói. Nhưng ca ca ta nắm chắc, sẽ không phát sinh những việc như vậy. Đa tạ lão đại quan tâm, tới lúc đó, lễ vật của ngươi không thể quá đơn giản. Đừng thấy bên ngoài truyền miệng gọi ta là cái gì thiên hương tài thần. So với lão đại ngươi, ca ca ta cũng chỉ coi như là tên tiểu phú mà thôi. Ba người cùng bật cười. Lý Du Nhiên mỉm cười nhìn Quân Mạc Tà, thản nhiên nói. Ngươi phải đi sao? Đã quyết định rồi sao? Quân Mạc Tà còn chưa trả lời, Đường Nguyên đã nóng vội, bỗng nhiên đứng lên. Đi. Đi đâu? Làm gì mà phải đi? Bao giờ đi, bao giờ thì về, có kịp dự lễ cưới của ca ca ta không? Bàn tử ngươi ngồi xuống. Tìm ngươi để nói việc này sao? Quân Mạc Tà cười vẫy tay, hướng Lý Du Nhiên nói. Không sai, giờ đang chuẩn bị. Cho nên ngươi lo lắng, ngươi rất mâu thuẫn. Lý Du Nhiên tự nhiên cười lớn, ngón tay khẽ gõ lên bàn, nói. Ngươi đang suy nghĩ, rốt cục là giết ta tốt hơn hay giữ ta lại tốt hơn? Nếu giữ ta lại, ngươi lo không biết tên tiểu hoàng đế Dương Mặc kia có thể chế ngự ta hay không? Không sai. Quân Mạc Tà có chút tán thưởng cười. Ta chính là đang suy nghĩ về việc này, xác thực là rất mâu thuẫn. Lý Du Nhiên im lặng một lúc, từ từ đứng lên, đi tới cửa sổ, thản nhiên nói. Mấy ngày trước ngươi đột nhiên biến mất, ta đã đoán được ngươi đi báo thù. Cho nên, ta lập tức an bài biến cố lần này. Bởi vì nếu ngươi chưa về, tự nhiên cũng đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng nếu ngươi có thể về, như vậy có nghĩa là 6 vị thánh giả còn lại đã táng mạng trong tay ngươi. Việc này, ngươi nhất định sẽ không để lại dấu vết. Nhưng một khi xuất hiện tình huống như thế này, quân gia các ngươi không đi không được. Lý Du Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, dùng một loại khẩu khí than thở, nói. Ta không biết ngươi rốt cục là dùng thủ đoạn gì để giết 6 vị thánh giả, nhưng ngươi đã thành công rồi. Cũng chính vì vậy, con đường của ngươi càng lúc càng hẹp, chỉ còn con đường cuối cùng là ở lại thiên phạt xâm lâm. Nếu như không nhất định sẽ chết. Nhưng ngươi đi, khẳng định sẽ không nguyện mang theo tiếc nuối mà đi. Cũng không cam tâm để cho toàn bộ bố trí trước kia của ngươi đổ sông đổ biển. Cho nên, sự kiện tạo phản của nhị hoàng tử lần này, liền xảy ra sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu của ta. Coi như Lý Du Nhiên ta tặng ngươi một phần đại lễ trước khi đi đi. Như vậy, theo ngươi thấy ta nên làm gì với ngươi đây? Quân Mạc Tà im lặng một hồi, hỏi. Ngươi lo lắng không ngoài tiểu quỷ Dương Mặc kia? Hoặc có thể nói ngươi không nhất định thật sự lo lắng cho Dương Mặc, mà là không nguyện ý để cho những sắp đặt từ trước tới nay của ngươi biến thành xôi hỏng bỏng không, mà thôi. Lý Du Nhiên hạ giọng nói. Với tài trí của Lý Du Nhiên ta đây, không ai có thể khống chế nổi. Dương Mặc hay phụ thân hắn, Bình Đẳng Vương Dương Hoài Nông, cũng đều không thể. Bọn chúng không xứng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm. Nhưng ta lại cam tâm tình nguyện để bọn chúng khống chế. Ta nói như vậy không biết ngươi đã hiểu chưa? Quân Mạc ta gật đầu. Xem ra, ngươi hiểu rất rõ bản thân mình. Không sai. Hai người chúng ta, từ đầu đã chọn hai con đường khác nhau. Ngươi theo đuổi thứ gì thì ta không thể biết được, nhưng Lý Du Nhiên ta theo đuổi chẳng qua là vinh hoa phú quý trọn đời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thứ ta theo đuổi chính là quyền lực. Vì quyền lực chí cao, ta có thể làm bất cứ việc gì, vì sao lại không thể vì quyền lực mà để người khác khống chế? Hơn nữa lại chỉ là khống chế trên bề mặt. Lý Du Nhiên cười. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ẩn thân ở phía sau bày mưu tính kế, nhưng lại chưa hề hiện thân trước mặt người khác. Lý Du Nhiên ta có thể là một tên mưu mô xuất sắc, nhưng tiếc hận duy nhất chính là ta không có đủ khí độ để quân lâm thiên hạ. Vị trí thích hợp của ta là ở đằng sau một người nhưng ở trên vạn người. Đó là vị trí hợp với ta nhất. Đáp án của ta, không biết Tam Thiếu có vừa lòng không? Lý Du Nhiên ánh mắt chớp động, lại kiên quyết nói. Quân Mạc Tà trầm tư nửa ngày vẫn không nói lời nào. Lý Du Nhiên yên lặng đứng bên cửa sổ, cũng không làm ra bất cứ động tĩnh gì. Hai người một đứng một ngồi đều như tượng gỗ, mà bầu không khí trong phòng lại áp bức đến kinh người. Một lúc lâu sau, Quân Mạc Tà cuối cùng mở mồm nói. Lý Du Nhiên, nếu thật sự ta phải đi, Tam Đại Thánh Địa lại phái người tới, ngươi sẽ ứng phó thế nào? Ứng phó thế nào ư? Còn có thể ứng phó thế nào nữa, cứ nói thật là được. Lý Du Nhiên thở dài một hơi, lại cười khổ một tiếng. Nếu quả đúng là ngươi lui vào trong thiên phạt xâm lâm, bọn chúng sao lại trách ta thả ngươi được? Đến cửu đại thánh giả còn táng mạng trong tay ngươi, thực lực của ngươi đã đến trình độ nào ai ai cũng biết, nếu ta còn kiên trì lộ diện cản đường ngươi, há không phải là một thằng ngu hay sao? Bọn chúng cho dù bất mãn nhưng cũng sẽ không vì việc này mà phát tác với ta, đúng không? Quân Mạc Tà cười, câu trả lời của Lý Du Nhiên khiến hắn rất vừa lòng, lập tức hướng sang Đường Nguyên lộ ra cảm tình thắm thiết. Bàn tử, ngươi có cần theo ta đi luôn không? ta sợ bọn chúng sẽ vì quan hệ giữa chúng ta mà làm hại đến ngươi. Đối diện với tên bằng hữu duy nhất tại dị thế này, Quân Mạc Tà thật rất không yên lòng. Tính khí của bàn tử nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ giúp đỡ thì rất dễ chịu thiệt. Lại nói, tin tưởng rằng người của Tam Đại Thánh Địa ai cũng biết bàn tử là bằng hữu của mình. Nếu thật sự để lại, mức độ nguy hiểm có thể nói là càng lớn. Không, ta nhất định không rời khỏi chỗ này. Đường Nguyên trả lời dứt khoát, sau đó hắn cười nói. Ta mới không cần tới cái nơi quái quỷ thiên phạt hung địa đó, từ nhỏ ta đã hướng tới một ngày ta vét sạch tiền của cả thiên hạ. Hôm nay, mục tiêu của ta đang được thực hiện thuận lợi. Ta sao có thể nỡ rời khỏi chứ? Thiên phạt hung địa kiếm đâu ra cơ hội kiếm tiền? Ta chắc chắn không đi. Đừng thấy bàn tử nói như vậy, trong lòng lại đang đắn đo một việc khác. Lão đại à, thiên phạt xâm lâm quả thật là nơi không có cơ hội kiếm tiền, nhưng ăn uống chi tiêu thì vẫn cần tiền. Nếu ta không ở lại chống đỡ nơi này thì ngươi làm thế nào? An toàn không đại biểu cho cơm ăn có đúng không? Hay muốn đi cướp? Cho dù là cướp thì cướp ở đâu ra đây? Với câu trả lời của bàn tử, Quân Mạc Tà không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn thậm chí đã mơ hồ đoán ra được chân ý của bàn tử. Cảm tình của bàn tử đối với mình là thật không thể nghi ngờ. Hắn cam lòng mạo hiểm ở lại chính là vì những dự định phát triển sau này của mình. Điểm này, Quân Mạc Tà không hề hoài nghi dụng tâm của bàn tử, từ trước đến nay cũng chưa hề. Đừng thấy bàn tử mê tiền, chỉ cần Quân Mạc Tà nói một tiếng cần tiền, bàn tử tuyệt đối có thể đem toàn bộ tài sản đưa ra, chỉ để lại cho hắn mỗi cái nội khố thôi. Nhưng trên phương diện khác mà nói, bàn tử lại là một tên vô cùng thực dụng, hơn nữa còn là một tên tiểu phú thích yên ổn tiêu chuẩn, mặc dù đòi hỏi của hắn thì tuyệt đối không thể gọi là tiểu phú mà phải là cự phú tiêu chuẩn, nhưng từ trong xương tủy, hắn lại là một người như vậy. Quân Mạc Tà tôn trọng nhất chính là tùy tâm sở dục, ân oán phân minh, mà thứ bàn tử muốn theo đuổi lại là một loại hình thức khác của tùy tâm sở dục, ân oán phân minh. Bàn tử thích náo nhiệt, thích hưởng thụ, thích mỹ nữ. Đặc biệt là cái cảm giác dùng tiền ném chết người khác đối với hắn lại là khoái cảm lớn nhất. Hơn nữa tên gia hỏa này còn lười chết cha chết mẹ. Quân Mạc Tà lúc trước từng đưa cho hắn một bộ công pháp để hắn tập theo, nhưng trừ Quân Mạc Tà vì hắn mà thi triển một lần ra thì chưa hề luyện qua, thậm chí ý định tập lần đầu tiên cũng chưa từng xuất hiện. Nếu để tên bàn tử này theo mình vào thiên phạt xâm lâm, đó không phải là đoạt đi thú vui duy nhất của cả đời hắn ư? Quân Mạc Tà cũng chỉ tùy miệng hỏi mà thôi, cứ để hắn tiếp tục theo con đường hắn đã chọn đi. Ai cũng có vận mệnh của mình, điểm này không thể miễn cưỡng. Mình có thể giúp huynh đệ thu thập tàn cuộc, nhưng không thể thay hắn chọn một con đường để đi, nếu như cố gắng chọn thay hắn, vô luận lập trường như thế nào cũng là vượt quá khuôn phép. Giống như võ công thiên hạ vô song, kéo dài sinh mạng, mấy thứ này có người sẽ liều mạng mà theo đuổi, nhưng lại có người hoàn toàn không để vào mắt. Bàn tử là người như vậy, Lý Du Nhiên cũng thế. Nguyên nhân không gì ngoài chuyện mỗi người ai cũng theo đuổi một thứ khác nhau, hoặc vinh hoa phú quý, hoặc quyền thế thao túng hết thảy, hoặc là hoàng quyền. Mà mấy thứ này trong lòng Quân Mạc Tà lại chỉ như rơm như rác. Ai cũng có lập trường khác nhau, cách nhìn và đánh giá khác nhau, thế thôi. Quân Mạc Tà yên lặng một lúc, nói. Ai cũng có chí hướng riêng, nếu ngươi đã quyết định vậy, ta không miễn cưỡng nữa. Đợi lát nữa ta sẽ trưng cầu ý kiến của Tống Thương và Hải Trầm Phong, nếu bọn họ đồng ý thì để họ ở lại giúp ngươi. Có hai đại cao thủ ở đây, ngươi tại Thiên Hương Thành, thậm chí trên toàn đại lục này cũng sẽ không chịu thiệt thòi quá lớn. Đường Nguyên mắt sáng lên, nhưng lại không lên tiếng đáp ứng. Hải Trầm Phong và Tống Thương hai người, trước mắt đều đã đạt tới đẳng cấp chí tôn chi thượng, có hai vị cao thủ như vậy tạo trấn, tin rằng tuyệt đại đa số sự tình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mà hai người này sớm đã được Quân Mạc Tà an bài ở lại làm cơ sở ngầm. Bất quá câu này của Quân Mạc Tà không phải nói cho Đường Nguyên nghe, mà là nói cho Lý Du Nhiên nghe. Lý Du Nhiên cười một lát, nói, Tam thiếu cứ an tâm đi. Lý Du Nhiên ta mặc dù không phải loại tốt đẹp gì nhưng vạn hạnh chính là, ta làm việc gì trong lòng, cũng đã đều tính toán trước. Quân Mạc Tà ý vị thâm trường cười cười, nói. Nói hay lắm, trong lòng đã tính toán trước. Đây cũng chính là nguyên nhân ta không giết ngươi. Hắn dừng một chút, nói. Việc của ngươi, chúng ta sẽ nói với cha con Bình Đẳng Vương sau, tin rằng phụ tử họ cũng không bỏ qua đại tài như Lý công tử ngươi. Lý Du Nhiên tinh thần chấn động, nghiêm mặt nói. Vậy đa tạ rồi. Câu này của Quân Mạc Tà tất nhiên là rất đủ phân lượng. Với tài trí của Lý Du Nhiên, còn có thực lực ngầm của Lý Gia, muốn quật khởi tại quan trường Thiên Hương, chiếm cứ địa bàn, tuyệt không phải là việc khó khăn gì. Nhưng, tin rằng vĩnh viễn cũng sẽ không thể tiếp nhận vị trí ở trung tâm quyền lực. Bởi vì phụ tử Bình Đẳng Vương, Thủy Chung vẫn là người bên phe Quân Mạc Tà. Mà trong mắt người ngoài, Lý Gia và Quân Gia lại càng tuyệt đối không hòa hợp, thậm chí luôn luôn đối nghịch, đây chắc chắn là uy hiếp lớn nhất của Lý Du Nhiên. Cho dù Lý Du Nhiên bày kế hại chết phụ tử Dương Hoài Vũ, có thể nói là có công lao cực lớn đối với phụ tử Bình Đẳng Vương, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, chỉ cần một câu nói của Quân đại thiếu gia, công lao vạn đại cũng biến thành bánh vẽ. Đồng dạng, hiện tại Quân Mạc Tà nói một câu, cũng đã có thể khiến cho lo lắng duy nhất của Lý Du Nhiên biến mất hoàn toàn, lại càng biến thành một việc tốt phi thường. Đối với sĩ đồ của Lý Du Nhiên sau này thực sự có lợi ích không thể đong đếm. Đúng rồi, Tam thiếu, nếu thật sự người sắp ẩn cư thiên phạt xâm lâm, người ngoài tự nhiên là không thể đi vào. Nhưng, huyền thú bên trong thiên phạt xâm lâm mặc dù không thể sử dụng, thế còn dược liệu quý hiếm, hớ hớ, quý tộc đường của chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác. Kiếm chắc được bao nhiêu vẫn cứ theo luật cũ, ngươi chín ta một. Đường bản tử cười gian hai tiếng, lập tức nghĩ ra đại kế phát tài. Nếu phương án hắn nghĩ ra được Quân Mạc Tà tán thành, như vậy, thiên phạt xâm lâm từ nay sẽ trở thành tụ bỏ bồn của riêng một mình bản tử. Đây chính là lũng đoạn trực tiếp, tuyệt không nghi ngờ. Mặc dù Quân Mạc Tà được 9 phần, nhưng chỉ một phần kia thôi đã thừa sức để bản tử trở thành đại lục đệ nhất phú hào, rồi. Quân đại thiếu gia sau này sẽ thoát ly nhân loại rồi. Quân Mạc Tà cười, nói. Việc này không cần ngươi lo. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sớm đã tính toán rồi. Tỷ lệ cũng không thể ta 9 ngươi 1 được nữa. Ta 6, ngươi 3, Dương Mặc 1, như vậy càng tốt hơn. Bằng không, ngươi toàn ăn thịt, hoàng thất đến canh cũng chẳng có mà hút, sớm muộn cũng sẽ sao ra ngươi. Ngươi không thể nào suốt đời sống dưới sự bảo hộ của ta, có đúng không? Đường Nguyên đại hỉ. Mặt Lý Du Nhiên cũng nhịn không được mà lộ vẻ ngưỡng mộ, sau đó là vẻ cuồng hỉ. Đây chính là một miếng bánh cự đại, cho dù thiên hương hoàng thất chỉ có một phần cũng đã là cực kỳ hậu hĩnh rồi, tuyệt đối có thể khiến cho lực lượng quốc gia vượt xa mấy nước khác, nếu lợi dụng tốt. Thậm chí có thể thống nhất thành một quốc gia duy nhất trên đại lục. Đến lúc đó, Lý Du Nhiên hắn càng có nhiều không gian để đại triển quyền cước, bất quản là Nam chính Bắc phạt hay là việc quốc nội, đều có thể thuận lợi tiến hành. Lưu danh sử sách là việc chắc chắn. Xem ra, sau này vô luận là, thế nào cũng phải thiết lập quan hệ tốt với tên mập này mới được. Đây chính là tài thần danh phù kỳ thực đó. Lý Du Nhiên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn bàn tử lập tức trở nên thân thiết. Được rồi, ta thật sự phải đi rồi. Hai người các ngươi có thể bàn mấy việc khác. Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên. Trước khi tạm biệt, nói với ngươi một câu thật lòng, ta từ đầu đã không hề có ý định giết ngươi. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đưa ngươi tới đây. Ta biết, huống hồ ta từ trước tới nay không phải là người ưa mạo hiểm. Lý Du Nhiên cười cảm kích, thấp giọng nói. Mặc dù sau này, tin rằng ngươi cũng không còn có việc gì cần dùng đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, nếu cần thì Lý Du Nhiên ta cũng sẽ tận hết sức lực. Vì những lời nói ngày hôm nay, Quân Mạc Tà cười lớn, chuyển thân rời đi, sau lưng chuyển lại một câu nói cay đắng của Lý Du Nhiên. Tam thiếu nhất định phải bảo trọng. Thanh âm nghẹn ngào của Đường Nguyên vang lên. Tam thiếu, nếu ta nhớ ngươi, muốn vào thiên phạt xâm lâm tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần không thể để đám hổ trong đấy ăn tươi nuốt sống ta nhá, thì ta ngấy lắm, ăn không ngon đâu. Lúc này trên đường lớn đang trong tình trạng giới nghiêm, binh sĩ phân thành từng đội chỉnh tề đi đi lại lại tuần tra, trong thành còn có vài nơi khói xám bốc lên. Nhưng cảnh tượng chém giết ồn ào lúc trước đã biến mất vô ảnh vô tung. Quân Mạc Tà chậm chậm đi trên đường, lại không có ai dám tới thẩm tra hắn. Đợi tới lúc hắn về tới nhà, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ nhà Bình Đẳng Vương đã ở trong quân phủ chờ hắn. Cả nhà Thiên Hương Hoàng đế Dương Hoài Vũ chỉ trong 3 ngày đã chết sạch sẽ. Trước mắt, huyết thống hoàng tộc chỉ còn lại phụ tử hai người Bình Đẳng Vương và Linh Mộng Công Chúa. Nước không thể một ngày không có vua, Linh Mộng Công Chúa dù sao cũng là nữ nhân, nên việc Bình Đẳng Vương chấp trưởng quyền chính lên ngôi bảo tạo lại là việc thuận lý thành trương. Căn bản không có ai dám phản đối. Lại nói, bốn người nhà hoàng đế là tự tàn sát mà chết, càng không có ai dám dị nghị. Quân Mạc Tà dặn dò phụ tử Bình Đẳng Vương vài câu, nhất là chú trọng nhắc tới Độc Cô Gia, Đường Gia, Lý Du Nhiên. Phụ tử Dương Hoài Nông nhìn Quân Mạc Tà với ánh mắt như gặp phải thần tiên, đối với lời dặn dò của hắn, tự nhiên là nhận lời ngay. Tính ra, Thiên Hương Quốc hiện tại cũng giống như có một siêu cấp thế gia ở đằng sau chống lưng. Hơn nữa, còn đệ nhất hung địa thiên phạt xâm lâm. Cho dù không thực sự là viện trợ, nhưng có lợi ích dư luận lớn tới mức nào đây? Phụ tử Dương Hoài Nông sao có thể, sao mà dám chống lại lời dặn dò gì của Quân Mạc Tà? Càng khỏi nói, song phương vốn quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thái tử Dương Mặc hình như còn là tam trưởng quỹ của quý tộc đường. Ngoài việc này ra, Quân Gia và Phong Tuyết Ngân Thành cơ bản đã xác lập quan hệ thân nhân, mà thịnh bảo đường của Phong Tuyết Ngân Thành ở Thiên Hương Thành tự nhiên cũng biến thành một trợ lực lớn cho Thiên Hương Đế Quốc. Việc này đối với hai phụ tử Dương Hoài Nông vừa lên nắm quyền, mà nói lại càng là việc tốt. Đây chính là kim nguyên bảo từ trên trời rơi xuống không ngừng, khiến phụ tử hai người hoa mắt chóng mặt, đơn giản là hạnh phúc tới mức không thể lường trước. Bất quá trước mắt công việc bận rộn, cho nên sau khi hàn huyên một lúc, Quân Mạc Tà liền trực tiếp ra lệnh tiễn khách cho dù là phụ tử hoàng đế cũng phải vội vã cáo từ. Quân Mạc Tà lệnh cho người trong nhà mau chóng thu xếp việc rời khỏi, sau đó liền tới tiểu viện của mình. Hắn có một việc nữa cần phải làm, đó là cứu tỉnh Linh Mộng công chúa. Trong phòng ngủ, Linh Mộng công chúa vẫn nằm im trên giường, dưới bàn tay kỳ diệu của Quân Mạc Tà, nàng trong thời gian ngắn khôi phục rất nhanh, ngoại thương lúc trước cơ bản đã không còn gì phải lo lắng, chỉ còn lại vết thương xương đầu gối mà máu bầm ở trong não là chưa tan mà thôi. Linh Mộng công chúa lúc này lại trở thành củ khoai lang nóng nhất trong tay Quân Mạc Tà. Trước tiên là cha mẹ trở mặt thành thù, mẫu thân chết trong tay phụ thân, dạ thúc thúc thân cận nhất cũng vì thế mà đi theo. Bây giờ, thân nhân duy nhất còn lại, phụ hoàng và ba thân huynh của nàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã tự tàn sát chết hết không còn một ai. Vị thiên chi kiểu nữ năm xưa, giờ lại trở thành một cô nữ đáng thương nhất, đã triệt để không còn người thân. Nếu cứu tỉnh lại thì nàng phải làm sao? Nhưng nếu không cứu tỉnh nàng, trực tiếp mang tới thiên phạt xâm lâm, đó gọi là việc gì chứ? Cả nhà hoàng đế mặc dù không phải do Quân Mạc Tà tự tay giết chết, nhưng chung quy thì không ai là không chết dưới kế của Quân Mạc Tà. Nếu không phải do Quân đại thiếu gia đặc ý bài trí, muốn chúng thí huynh sát đệ thì cũng khó tránh khỏi tự mình ra tay. Chỉ là, đám người này mặc dù thập ác bất xá, đều đáng chết, nhưng nói cho cùng cũng là thân nhân của Linh Mộng công chúa. Nếu nói tới giải pháp đơn giản nhất, chi bằng một phát đánh chết Linh Mộng, để nàng mộng nhập hoàng tuyền, tránh phải chịu khổ nhân gian. Nhưng nhớ tới lời căn dặn của Hoàng hậu Mộ Dung Tú Tú trước lúc lâm chung, kỳ vọng cuối cùng của Dạ Cô Hàn trước khi từ trần, biện pháp đơn giản nhất này lại biến thành lựa chọn không có khả năng, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải là cách. Rốt cuộc là đi con đường nào, cứ để nàng ta tự mình chọn đi. Quân Mạc Tà nhìn Linh Mộng công chúa đang bất tỉnh trên giường, vẫn quyết định làm vậy. Hiện tại Linh Mộng công chúa mặc dù bất tỉnh cả ngày, nhưng cơ năng thân thể nàng lại được linh khí bồi bổ, so với trước khi bị thương còn tốt hơn nhiều. Chắc là có thể chịu được nỗi đau này. Trước mắt công việc bù đầu, quả thực không thể kéo dài thêm, Quân Mạc Tà cuối cùng quyết định cứu nàng tỉnh lại. Vừa nghĩ vừa khẽ đặt tay lên đỉnh đầu Linh Mộng công chúa, hơi thôi động linh lực, một luồng linh khí màu tím mơ hồ từ trong tay Quân Mạc Tà phát ra, nháy mắt nhập vào đầu Linh Mộng công chúa, tiến vào huyết mạch của nàng ta, từ từ làm tan máu bầm trong não. Dưới sự khống chế cẩn thận của Quân Mạc Tà, máu bầm trong não Linh Mộng công chúa từ từ bị linh khí màu tím làm tan. Sau đó hóa thành những hạt bụi bé tí, triệt để tan vào máu. Sau đó, theo sự vận hành của huyết mạch, đợi sau khi rời khỏi vị trí đầu não, Quân Mạc Tà mới thôi động linh lực, tách mấy hạt bụi này khỏi huyết mạch, đẩy ra khỏi thân thể qua lỗ chân lông. Dưới sự khống chế cực kỳ tinh vi của Quân Mạc Tà, hết thảy đều trở nên thành thạo, gọn gàng. Linh Mộng công chúa chỉ cảm thấy tự mình giống như đang gặp phải một cơn ác mộng dài mà đau đớn, hôm nay cuối cùng cũng tỉnh mộng. Thong thả mở mắt ra, ánh sáng trong phòng truyền tới mắt lại cảm thấy đau đớn. Đây là nơi nào? Ngươi là... Linh Mộng công chúa mơ mơ hồ hồ nhìn Quân Mạc Tà, đột nhiên mắt mở to. Quân Mạc Tà, mẫu thân của ta đâu? Mẫu thân và dạ thúc thúc đâu? Họ vẫn khỏe chứ, giờ họ đang ở đâu? Nói xong, nàng đột nhiên ngồi dậy, động tới vết thương trên đầu gối, lập tức đau đớn vô cùng. Nhưng nàng lại giống như không cảm thấy gì, vội nắm lấy tay áo của Quân Mạc Tà. Công chúa! Mẫu thân nàng và dạ thúc thúc của nàng. Quân Mạc Tà nhìn đôi mắt hoảng sợ của Linh Mộng công chúa, không khỏi cảm thấy đau thương trong lòng, thấp giọng nói. Hai người bọn họ sớm đã từ trần, mồ yên mà đẹp rồi. Mồ yên mà đẹp rồi. Linh Mộng công chúa ngỡ ngàng nhắc mãi câu này, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng với ý tứ của câu nói này. Hai mắt nàng mù mờ nhìn trước mặt, đột nhiên nhớ tới việc trước lúc hôn mê, toàn thân run lên, oa một tiếng nôn ra một bụng máu, hét lớn. Mẫu thân! Biểu thúc thúc! Các người ác lắm! Sao có thể vứt bỏ con mà đi chứ? Vứt bỏ tiểu mộng nhi của hai người như vậy? Vì sao không đưa con theo mà để con ở lại cái thế giới tàn nhẫn này? Nói được nửa câu, nước mắt nàng đã không nhịn được mà tuôn rơi, đột nhiên không kịp thở, trực tiếp ngã xuống. Không biết nói thế nào, Quân đại thiếu lại xung phong làm nhân viên cứu hỏa, lại truyền linh khí. Linh Mộng công chúa cuối cùng cũng tỉnh lại, nằm trên đùi Quân Mạc Tà mà khóc lớn, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn hỏi. Hung thủ có phải là ông ấy? Quân Mạc Tà lẳng lặng gật đầu. Thấp giọng nói, đúng vậy, toàn thân Linh Mộng công chúa run lên, mắt lộ ra sự tuyệt vọng từ đáy lòng, lẩm bẩm nói, là ông ấy, thật sự là ông ấy, thế, ta phải làm sao, ta nên làm gì, vấn đề này, nàng không cần phải suy nghĩ nữa. Quân Mạc Tà hít một hơi dài, nói, thù này, đã được báo rồi, hung thủ và ba nhi tử của hắn đều chết cả rồi. Linh Mộng công chúa thừ người ra, nàng hiện tại giống như kẻ phụ họa. Quân Mạc Tà nói một câu, nàng liền lẩm bẩm nhắc lại một câu. Lúc lâu sau mới nghĩ thông, cái gọi là hung thủ, và ba nhi tử không phải là phụ thân và ba ca ca của mình sao? Chết rồi. Linh Mộng đột nhiên run bần bật, giọng nói yếu ớt tới cực điểm hỏi. Họ, chết như thế nào? Nàng từ từ tỉnh táo lại, biết rằng Quân Mạc Tà tuyệt đối không nói đùa với mình vào lúc này, lại còn là loại đùa giỡn đáng sợ như vậy. Tóm lại thì chết như thế này, mấy ngày trước, nhị hoàng tử Dương Đán đột nhiên làm loạn giết chết đại hoàng tử. Sau đó hắn tạo phản, hoàng đế và tam hoàng tử khởi binh đàn áp, song phương đại chiến, sau đó nhị hoàng tử trước ba quân giết chết tam hoàng tử, rồi lại giết chết hoàng đệ bệ hạ Dương Hoài Vũ. Cuối cùng nhị hoàng tử bị Bình Đẳng Vương bắt được, chém đầu làm gương. Quân Mạc Tà lời giản dị, ý sâu xa, cuối cùng mới xấu hổ gãi gãi đầu, nhìn Linh Mộng công chúa đã nghe tới mức hai mắt đăm đăm, nói. Đương nhiên, việc này có nhân tố phe ta ở trong, là ta xúi dục nhị hoàng tử tạo phản. Toàn bộ việc này cũng có thể nói là do Quân Mạc Tà một tay tạo nên, đổ dầu vào lửa. Nguyên nhân thì tin rằng nàng có thể hiểu được, chính là vì báo thù. Vì cha ta, vì nhị thúc và vì hai vị huynh trưởng, còn cả vô số anh hồn chết oan chết uổng mà báo thù. Ánh mắt của Linh Mộng công chúa dần dần trở nên khiếp sợ, thậm chí quên quả khóc lóc, kinh hãi nhìn hắn, không phát ra một tiếng nào. Cho nên, phụ thân nàng và ba vị hoàng tử, có thể nói đều chết dưới sự bố trí của ta, không khác gì bị chính ta hạ thủ. Quân Mạc Tà cuối cùng nói xong, thản nhiên nhìn Linh Mộng công chúa. Bây giờ, toàn bộ gia tộc của nàng trừ nàng ra cũng không còn ai sống sót. Nhìn Linh Mộng công chúa đờ đẫn nhìn mình, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy gì. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, dứt khoát giải thích từ đầu tới cuối, bắt đầu từ lúc Dạ Cô Hàn và Mộ Dung Tú Tú thân vong, sau đó tới việc xây mộ phần, rồi tới việc xúi dục nhị hoàng tử, một trận kết thúc ân oán. Tất cả nói ra một lượt. Linh Mộng công chúa cuối cùng cũng nghe ra, thống khổ nhắm mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống. Phụ thân của mình ra tay giết mẫu thân mình, đồng thời giết Dạ thúc thúc của mình. Theo lý thuyết thì họ là cừu nhân, nhưng vô luận như thế nào, ông ấy thủy chung cũng vẫn là phụ thân của mình. Sau đó, Quân Mạc Tà lại bày kế để phụ thân và ba ca ca tự tay tàn sát, thay nhau mà chết. Từ phương diện này mà nói, vô luận là xuất phát điểm của Quân Mạc Tà là thế nào, kết quả cũng đã gián tiếp giúp mình báo thù. Nhưng, cũng đồng dạng là mưu hại phụ thân của mình. Không quản bất hòa về mặt cảm tình như thế nào, nhưng về mặt huyết mạch mà nói thì đó cuối cùng cũng vẫn là phụ thân mình. Linh Mộng công chúa triệt để bối rối, cũng trở nên kinh hoàng, bản thân mình hiện tại nên làm thế nào? Nghĩ tới đây, nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên. Nhìn Quân Mạc Tà, thống khổ nói. Quân Tam Thiếu. Quân Mạc Tà. Ta nên làm sao đây? Ai có thể nói cho ta biết? Ta nên làm sao bây giờ? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nhìn Linh Mộng công chúa, Quân Mạc Tà trong lòng cũng không khỏi trở nên thổn thức. Người trước mắt, chính là Hoàng gia công chúa duy nhất còn sót lại, thiên chi kiều nữ, nhất hô bách ứng, thân phận tôn quý, lại còn dung mạo tuyệt mỹ. Nữ tử như vậy, vốn phải được hưởng thụ vinh hoa. Sủng ái cả đời mới đúng, nhưng nàng lại mệnh khổ như vậy. Từ nhỏ tới lớn, trừ mẫu thân và Dạ Cô Hàn, không ai cho nàng một chút ấm áp tình thân. Khó khăn lắm mới khôn lớn thành người, mẫu thân lại chết thảm dưới tay phụ thân. Chết trước mặt nàng, Dạ Cô Hàn yêu thương nàng nhất, cũng cuối cùng nản lòng thoái chí, tự tử mà chết. Mà phụ thân vốn là kẻ thù kia lại cũng bị giết vì đấu tranh quyền lực. Công chúa một nước không ngờ trở thành một cô nhi. Bây giờ, đưa mắt nhìn khắp thế gian lại không có lấy nổi một người thân, không nhà không cửa. Trừ Quân Mạc Tà trước mặt ra, nàng chỉ sợ không còn có thể nương tựa vào ai. Mà Quân Mạc Tà, từ góc độ nào đó mà nói lại chính là kẻ thù giết cha của nàng. Thế sự lạ thường không ngờ lại đến mức này. Loại biến cố này lại đồng loạt phát sinh trên cùng một người. Mẫu thân nàng trước lúc lâm chúng đã giao nàng cho ta. Quân Mạc Tà suy nghĩ, rồi lại nói tiếp. Dạ Cô Hàn trước khi chết cũng bảo ta phải chiếu cố nàng thật tốt. Câu nói này, Quân Mạc Tà nói ra có chút khó khăn, thậm chí có chút xấu hổ. Giết phụ thân ca ca của người ta, sau đó còn đòi chiếu cố người ta. Đây là việc gì chứ? Sao lại cảm thấy mình so với ác ôn còn phải ác ôn hơn mấy lần chứ? Nhưng Quân Mạc Tà không thể không nói. Hắn cũng không muốn đối mặt với Linh Mộng công chúa. Tư vị loại này, không chỉ riêng Linh Mộng công chúa cảm thấy khó chịu, hắn cũng không thể chịu nổi. Vô luận hoàng đế làm biết bao tội ác, nhưng quan hệ máu mủ của hắn và Linh Mộng công chúa lại không thể xóa bỏ. Nhưng, đây lại là giao phó của Mộ Dung Tú Tú và Dạ Cô Hàn trước khi lâm chung. Chính là sự che chở sâu sắc nhất của họ dành cho Linh Mộng công chúa. Tình ý như vậy, Quân Mạc Tà cũng không thể xóa bỏ. Cho nên, hắn nói ra để cho Linh Mộng công chúa tự mình chọn. Nếu Linh Mộng công chúa chọn rời khỏi, Quân Mạc Tà tự nhiên sẽ vì nàng mà thu xếp tất cả. Nhưng nếu nàng chọn ở lại, Quân Mạc Tà cũng sẽ không phản đối. Coi như mình vì Mộ Dung Tú Tú và Dạ Cô Hàn mà làm một việc cuối cùng, đó là thuận theo tự nhiên, ai có thể nói được. Linh Mộng công chúa cúi đầu. Dung nhan tiểu tụy, nàng đối với Quân Mạc Tà từ chán ghét, tới hiếu kỳ, sau đó tới bội phục, lại còn có cảm kích thanh phi đao cứu mạng thần bí kia, từ từ chuyển thành tình yêu nam nữ. Nếu như là lúc trước, nghe thấy tin tức này, nói không chừng còn phải xấu hổ không ngừng, nhưng bây giờ, nàng lại không cảm thấy có chút vui vẻ nào. Lòng nàng đã trăm mối tơ vỏ. Từ thứ gì cũng có tới không có bất cứ gì, thời gian quá ngắn, đối với nàng mà nói thì trên thực tế chỉ trong chớp mắt. Vì trước khi mẫu thân chết, nàng còn sở hữu tất cả. Trước khi mẫu thân chết, nàng đã hôn mê, đợi tới khi tỉnh lại, hết thảy đều không còn gì. Cảnh còn người mất, một giấc tỉnh lại trời đất đã biến đổi. Loại cảm giác này, thậm chí có chút giống như xuyên Việt trong truyền thuyết, một giấc tỉnh lại, từ địa cầu xuyên tới huyền huyền đại lục. Chỉ bất quá Linh Mộng công chúa so với người xuyên Việt còn đau buồn hơn. Thật là khó có thể chịu đựng. Linh Mộng, nàng nghe ta nói, nàng phải phấn chấn lên. Hoặc ta không nên nói vào lúc này, nhưng thời gian thật sự rất cấp bách, ta hy vọng nàng có thể mau chóng lựa chọn. Bởi vì một vài lý do, trời sáng, quân gia chúng ta phải rời khỏi thiên hương tới thiên phạt xâm lâm, từ giờ vĩnh viễn cách xa hồng trần tục thế. Quân Mạc Tà nói, nếu nàng không còn an bài nào khác, có thể chọn đi theo chúng ta. Nếu nàng muốn ở lại, ta có thể nói với Bình Đẳng Vương một tiếng, để họ chiếu cố nàng thật tốt. Bình Đẳng Vương là người trung hậu, ông ta tất nhiên sẽ đối tốt với nàng. Quân Mạc Tà từ từ đem việc quân gia sắp phải đối mặt đơn giản kể ra, khẽ nói, ta chỉ có thể cho nàng nửa buổi tối để suy nghĩ, xin lỗi. Linh Mộng công chúa bỗng nhiên đỏ mặt, nhưng lại kiên quyết nói, quân Mạc Tà, ta thật sự không muốn lưu lại nơi hồng trần đầy hung hiểm này nữa. Chân thành hy vọng có thể đi tìm một nơi ít người, nơi đó không ai nhận ra ta, yên ổn mà sống qua ngày. Từ nay về sau, tất cả mọi việc trên thế gian đều không có quan hệ gì tới ta. Ta nghĩ ngươi có thể giúp ta đúng không? Xin ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý làm phiền ngươi, ta chỉ muốn tới nơi nào đó, yên ổn sống mà thôi. Quân Mạc Tà nhếch miệng, lòng nói, nơi ít người không phải là thiên phạt xâm lâm sao, quả nhiên là ý trời mà. Lại còn muốn ông đây không hiểu nhầm, không làm phiền ông. Lừa quỷ hả? Trên mặt lại lộ ra vẻ ăn ý, hai tay vỗ một cái. May mắn quá, quả là ý trời, thiên phạt xâm lâm vừa đúng với yêu cầu của nàng. Ấy, xin nàng đừng hiểu nhầm, ta không phải có ý gì với nàng. Ấy, quả là xảo hợp mà. Đúng không? Đúng, chúng ta cũng theo nhu cầu mà thôi. Linh Mộng công chúa nói. Nếu sáng sớm mai đã phải đi, vậy ta muốn tới thắp hương cho mẫu thân và dạ thúc thúc, sau này chỉ sợ không còn cơ hội. Quân Mạc Tà thở phào một hơi, nói. Không vấn đề, ta lập tức thu xếp cho nàng, sắp khuya rồi. Hữu tình chủng. Linh Mộng công chúa thành kính quỳ trước mộ, mặc dù vết thương đầu gối khiến nàng đau tới tê tâm liệt phế, mặc dù quỳ bái lâu như vậy sẽ khiến cho xương cốt nàng càng thêm khó chịu, thậm chí có thể khiến vết thương cũ tái phát, tạo nên thương tổn không cách nào chữa lành, nhưng nàng quật cường cự tuyệt toàn bộ lời khuyên của mọi người, cố chấp quỳ tại nơi đây. Trước mắt, khói hương lượn lờ, vô số giấy tiền vàng bạc khiến trời đêm có chút sắc thái mê ly. Bất hối thử sinh trùng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh. Lai sinh nhược thị duyến vị tẫn, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh. Linh Mộng công chúa hai mắt thê lương nhìn bia mộ cự đại, lẩm bẩm nói. Mẫu thân, dạ thúc thúc, con phải đi rồi, tiểu mộng nhi của hai người thật sự phải đi rồi, rời nơi này thật xa. Lòng con chỉ hy vọng hai người có thể dưới cửu tuyền sum họp, có thể chân chính kết thành phu thê, vĩnh kết đồng tâm. Dạ thúc thúc, tiểu mộng nhi chính là nữ nhi của người và mẫu thân. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nếu quả có kiếp sau, con muốn làm tiểu mộng nhi chân chính của hai người. Con nhất định sẽ rất ngoan. Đột nhiên, Linh Mộng công chúa hiểu ra hàm nghĩa của tên mình. Tiểu mộng nhi, mộng nhi. Đây không phải là tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân sao? Có thể sum họp cùng dạ cô Hàn. Sum họp với người trong lòng, cả đời vô vọng, duy chỉ có trong mộng. Cho nên mình tên là Linh Mộng, nhũ danh mộng nhi. Đây chính là mộng của mẫu thân, đồng thời cũng là mộng của dạ thúc thúc. Bây giờ, hai người họ đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo này. Cho nên Linh Mộng công chúa từ tận đáy lòng gọi hai tiếng cha, mẹ. Nữ nhi duy nhất của mẫu thân gọi tiếng cha này, liền giống như vì giấc mộng bình sinh của mẫu thân và dạ thúc thúc. Kiếp sau, con vẫn muốn làm nữ nhi của hai người. Cho dù là bần cùng ti tiện, bữa ăn đạm bạc, nhưng đời người có thể có phụ mẫu như vậy chính là giấc mơ mà con khao khát nhất. Gió đêm nghẹn ngào, cuốn theo vụn giấy bay trong không trung, giống như Mộ Dung Tú Tú và dạ cô Hàn đang vui vẻ gật đầu. Vẫy tay không nỡ chào tạm biệt nhi nữ, chúc phúc nhi nữ có thể bình an vui vẻ. Nếu có cơ hội, tiểu mộng nhi sẽ tới thăm hai người. Cha, mẹ, mộng nhi đi đây. Linh Mộng công chúa lưu luyến rời khỏi ngôi mộ trước mắt, cơ hồ như cẩn thận mỗi bước đi, trên khuôn mặt thanh lệ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếng gió rít gào, càng lúc càng lớn, cây tùng xung quanh mộ bị gió thổi lá bay xào xạc. Linh Mộng công chúa nghe rõ, tiếng động đó, rõ ràng chính là mẫu thân và dạ thúc thúc đang dịu dàng nhìn theo bóng lưng mình. Đang chúc phúc cho mình. Mộng Nhi, đi đường bình an. Nhất định phải chăm lo cho bản thân, đừng để chúng ta lo lắng. Linh Mộng công chúa đột nhiên chuyển người, hai mắt rưng rưng, dùng toàn lực hét một tiếng. Cha! Mẹ! Đột nhiên quỳ trên đất, kiệt lực khóc to. Rạng sáng, trước của quân gia đại trạch, toàn bộ đại thần Thiên Hương đế quốc, dưới sự dẫn dắt của tân nhiệm hoàng đế Dương Hoài Nông, nhất tể tụ tập ở nơi đây, tiễn chân cả nhà quân gia. Toàn bộ thành viên của Độc Cô Thế Gia cũng tập hợp ở đây. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử đứng thẳng kéo theo lão phu nhân, Độc Cô Vô Địch dẫn theo anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền bảy đứa con, ai ai cũng một vẻ mặt không nỡ. Mà khóe mắt lão phu nhân đã đẫm nước mắt. Một bên là Lý Du Nhiên và Đường Nguyên, một gầy một béo cứ thế tôn nhau lên. Hải Trầm Phong, Tống Thương hai đại cao thủ đứng sau lưng Đường Nguyên, nhìn vào đại môn quân gia, vẻ mặt không nỡ. Quân gia đã chuẩn bị đầy đủ, đại môn từ từ mở ra, quân Chiến Thiên, quân Vô Ý, quân Mạc Tà theo nhau đi ra. Sau một phen lưu luyến chia tay, vẫn là Độc Cô Tung Hoành quát to. Đừng làm cái bộ dạng sướt mất này nữa, có tác dụng gì hả? Đây không phải là sinh ly tử biệt, muốn quay về liền có thể về thăm. Mau đi đi, thời gian cấp bách như vậy, kẻ địch lúc nào cũng có thể tới, các người còn ở đây bần thần cái gì? Mọi người cười òa, quân Mạc Tà đứng thẳng, mặt đối với mọi người nói. Tất cả mọi người ở đây đều là bạn bè của quân gia ta lần này bị ép phải đi, thực bất đắc dĩ, tin rằng sẽ có một ngày ắt quay trở lại. Các vị, nếu có việc gì có thể để Phi Ưng truyền thư thông báo, chỉ cần có thể giúp, quân gia ta tuyệt không chối từ. Nói xong câu này, quân Mạc Tà chắp tay. Các vị bảo trọng. Mọi người vội vàng đáp lễ. Quân Tam thiếu bảo trọng. Quân Lão gia tử bảo trọng. Quân Tam gia bảo trọng. Quân Mạc Tà cười to, cuối cùng nhìn Đường Nguyên một cái, cười lớn nói. Bàn tử tên giàu số một đại lục tương lai kia. Ngươi cứ ngồi chờ phát tài đi. Quân Chiến Thiên và quân Vô Ý đồng thời chắp tay, hướng mọi người cáo từ. Quân Mạc Tà hạ lệnh một tiếng, huyền thú sớm đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người đều cưỡi lên. Rồi, Hạc Trùng Tiêu hét dài một tiếng, tiên phong vỗ cánh bay lên. Giống như một mũi tên vọt lên bầu trời. Theo tiếng hò hét, mấy nghìn huyền thú phi hành đều bay lên, hình thành một đội hình phi hành cự đại, dưới sự chỉ huy của quân Mạc Tà mà bay vòng quanh Thiên Hương thành một vòng. Đột nhiên quay đầu, một đường nam tiến, khơi dậy giông tố ầm ầm trên đường đi. Mọi người đều ngẩng nhìn toàn bộ quân gia đi xa, ai ai cũng đăm chiêu. Một gia tộc quân thần thủ hộ Thiên Hương mấy chục năm, cuối cùng cũng đi rồi. Cho dù là rút lui, nhưng cũng rút lui một cách phong quang vô hạn như vậy. Rút lui một cách oai phong như vậy, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời, Độc Cô Tiểu Nghệ nước mắt rưng rưng, ngả vào lòng Đông Phương Vấn Tâm. Dông tố cuối cùng cũng tan. Cát bụi nổi lên bốn phía cũng từ từ rơi xuống. Trên bầu trời, sớm đã không còn bóng hình của quân gia. Phía đông, một tia nắng đã chiếu rọi. Hào quang vạn trượng. Hoàng đế Dương Hoài Nông về tới Hoàng cung liền truyền một đạo thánh chỉ. Quân gia đại trạch, từ bây giờ đội thành quân thần phủ, không ai có thể tự ý đi vào. Toàn bộ trang bị bên trong, không ai có thể mang đi. Lại phái người quét dọn đúng giờ, vô luận là tới lúc nào cũng phải đảm bảo sạch sẽ tinh tươm. Lại tìm một nơi khác, xây nên lăng mộ Thiên Hương quân hồn. Mấy người Bạch Y quân soái quân Vô Hối, Thiết Huyết chiến thần quân Vô Mộng đều được đúc tượng, lập bài vị, được trên dưới già trẻ toàn bộ Thiên Hương cung phụng. Hữu tình chủng trở thành cấm địa tại Thiên Hương thành, không ai có thể phá hỏng, vi phạm, chu di cửu tộc. Ngoài ra, còn mấy chục điều khoản nữa, cơ bản đều có liên quan tới quân gia. Quân gia mặc dù bị ép phải rút lui, nhưng vinh quang ở Thiên Hương quốc đã đạt tới cực điểm. Cơ bản là tiền vô cổ nhân, hơn nữa cũng tuyệt đối hậu vô lai giả. Trong Thiên Phạt Xâm Lâm, công trình do đám người Hùng Khai Sơn lần đầu tiên xây dựng, trong thời gian này vẫn chưa từng đình chỉ thi công, tiến độ có chút nhanh chóng, đã hoàn thành được gần một nửa, đám huyền thú châu bò không biết mệt này, xây dựng mặc dù không tinh xảo, nhưng lại ăn ở chỗ tốc độ nhanh, đồng thời cũng tương đối kiên cố. Tránh phí mất một phen công phu của quân Mạc Tà. Sau khi tới Thiên Phạt Xâm Lâm, lúc ai ai cũng đang hiếu kỳ tham quan, quân đại thiếu gia lại bắt đầu kiếp cu ly của hắn. Hết cách, thổ lực của hắn xây dựng quả thực là quá thuận tiện. Quân đại thiếu trên ngọn núi sau tòa nhà mà chúng thú xây dựng, trong một ngày đào đất tạo nên một cung điện cỡ lớn xa hoa lộng lẫy. Lúc này, vô số dạ minh châu mà hắn vơ vét từ trong đại điện của cửu u đệ nhất thiếu gia cuối cùng cũng có chỗ để dùng. Trước tiên là một con đường rộng rãi, đủ để cho 10 cỗ xe ngựa đi ra đi vào. Từng cột đá to lớn được điêu khắc long phượng, đứng sừng sững ở hai bên làm tường chịu lực, chống đỡ cả ngọn núi. Mắt rồng và mắt phượng toàn dùng dạ minh châu. Hai bên đại lộ lại còn có nhiều đường nhỏ, mặc dù nói là đường nhỏ, thực sự cũng rất rộng. Theo đường nhỏ đi tiếp liền tới một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, bàn ghế đồ dùng cái gì cũng có, bao quát lấy mọi thứ. Bốn phía đại sảnh lại là mấy gian phòng nhỏ. Xem ra, Quân đại thiếu quyết định không thể để thiết kế của Cửu U đệ nhất thiếu vượt mặt. Bất quá, hiện tại Quân đại thiếu đau đầu chính là, hắn không có kỹ thuật để tạo cơ quan xuất quỷ nhập thần giống như Cửu U đệ nhất thiếu. Cung điện vĩ đại thì có rồi, nhưng cửa phòng và đại môn lại trở thành một vấn đề nhức nhối nhất. Nổi giận rất lâu, chân chính suy nghĩ đến nhức óc, Quân đại thiếu cuối cùng quyết định sử dụng phương thức truyền thống nhất, lâu đời nhất. Cửa gỗ then cài, đào hai cái lỗ trên thạch bích, gắn trụ cửa vào, sau đó lại làm cửa gỗ, đây có thể xem như là phương pháp đơn giản nhất. Mặc dù nói đây đã là phương pháp đơn giản nhất, nhưng số lượng công việc đối với Quân đại thiếu gia cũng vẫn nhiều. Quân đại thiếu gia làm được một nửa mới ý thức được. Việc này ai cũng có thể làm được mà. Cuối cùng Quân đại thiếu từ đây trở thành đốc công, cũng coi như là giải phóng. Cả nhà Quân Vô Ý một phòng, Quân lão gia tử một mình một phòng, Đông Phương Vấn Tâm và chúng nữ cùng ở một phòng lớn nhất. Sau đó Quân đại thiếu xây riêng một không gian riêng biệt cho mình. Trên các con đường nhỏ trước cửa là nơi ở của hạ nhân quân gia. Hạ nhân quân gia theo tới đây không tính là nhiều, đại bộ phận đều đã thôi việc rồi. Đối với những người theo cùng, Quân Mạc Tả cũng không hà khắc, nói ra. Không quản là nam hay nữ, chỉ cần kết duyên vợ chồng, báo lên trên, sau đó sẽ được hưởng đãi ngộ xây động phủ. Nếu ở không quen, lúc nào cũng có thể nói ra, quân gia phụ trách thu xếp ngân lượng, đưa ra khỏi thiên phạt để tính kế mưu sinh. Bận rộn mất nửa tháng mới thu xếp ổn định. Đám người Hùng Khai Sơn thấy quân gia bận rộn, lại thấy Quân Mạc Tà xây được một cung điện hoành tráng, sau đó về hang ổ của mình, đột nhiên nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Nhà người ta mới gọi là nhà chứ, còn nhà của mình thì ra thể thống gì? Chênh lệch thực quá lớn rồi, trước kia không so sánh thì còn chưa cảm thấy. Hiện tại so sánh, nếu nêu quân gia ở gọi là phòng, thế nơi mình ở nhiều nhất cũng chỉ là lều tranh mà thôi, thậm chí đến chỗ ở của hạ nhân quân gia so với mình còn ngon hơn. Không phải là quá lắm sao? Mình đường đường là thiên phạt thú vương mà. Thật là mất mặt. Các vị thú vương sau khi tham quan nhà mới của quân gia, ngầm thống nhất, chỉ là sau khi nhịn hai ngày mới lắp bắp đề xuất. Tỷ phu à, chúng ta đều là người nhà, ngài xem có phải chúng ta cũng có thể ở trong những căn phòng như vậy không? Chúng ta đều là thân em vợ của ngài mà. Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng dã, nhìn đám em vợ này, biết làm sao được, người ta đến chữ thân cũng mang ra giỏi. Còn có gì để nói nữa, chỉ đành tiếp tục thi công. Đợi tới lúc 8 vị em vợ cao hứng dọn về nhà mới, Quân đại thiếu đã mệt đến không thể cử động rồi. Có nhà mới rồi, trong mắt 8 vị thú vương làm gì còn tỷ phu gì nữa, tỷ phu là thằng nào hả? Chúng ta phải hưởng thụ nhà mới cho sướng đã. Lại thấy hình như còn hàng nghìn con mắt đang mở to nhìn đám em vợ của mình, Quân đại thiếu hữu khí vô lực tuyên bố. Từ nay về sau, chỉ có đạt tới đẳng cấp tôn giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chưa đạt đến thì cứ đi tu luyện đi. Đám người Hùng Khai Sơn coi như là ngoại lệ. Sao không thể chiếu theo lệ này nữa, tuyệt đối không thể. Đẳng cấp tôn giả. Hình như đám bát đại thú vương Hùng Khai Sơn cũng còn chưa đạt tới đẳng cấp đó. Mặc dù họ bây giờ cường độ thân thể đã vượt qua đẳng cấp tôn giả, nhưng công lực thực sự lại vẫn chưa đạt tới. Trong chúng vương, duy có Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu hai người gần với đẳng cấp đó nhất. Các thú vương mắt đỏ trừng trừng đi khỏi, nhìn nhà mới của đám người Hùng Khai Sơn. Trong mắt ai cũng có vẻ ngưỡng mộ, ghen tị, thật sự hận không thể cướp được. Vì để có thể đạt được nhà mới như vậy, một câu nói của Quân đại thiếu đã tạo nên làn sóng tu luyện trong thiên phạt xâm lâm. Tin rằng nếu cấp tôn giả không phải chỉ dựa vào nghị lực là có thể đạt tới cảnh giới cao thâm, thì phòng chừng nửa đời còn lại của Quân đại thiếu cũng chỉ sống vì sứ mệnh xây nhà này mà thôi. Dù chỉ là tạm thời đuổi đám em vợ đi, Quân Mạc Tà vẫn bận tối mày tối mặt, trước là vận dụng mộc lực tạo ra một bãi đất bằng, phương viên ít nhất cũng phải gần nghìn mẫu, sau đó lại dùng thổ lực san phẳng lại, biến nó thành nơi trồng trọt. Chuyển nhà đến rồi, không thể không có gì ăn cả đúng không? Mặc dù có thể đi mua thực phẩm nhưng làm vậy thì lại hơi phụ thuộc quá, vẫn không bằng tự mình canh tác, cơm no áo ấm. Nhưng nếu muốn trồng các loại hoa màu mà chỉ có đất không thì cũng không được, không có nước tưới tắm, người lấy gì làm cho thực vật sinh trưởng chứ? Kết quả là, thủy lực bạo phát, phối hợp với thổ lực, tạo ra vài miệng giếng sâu, sau đó dẫn nước từ xa tới, rồi tạo một cái hồ nhỏ ở gần chỗ đất nông, việc gì cũng được giải quyết hết. Trong thời gian mà Quân đại thiếu gia bận bù đầu, lại có hàng xóm tới bái phòng, vạn tướng quân Thiên Nam thành dưới sự ủy thác của Thiên Hoàng, đem tặng rất nhiều đồ gia dụng. Củi gạo dầu mỡ các kiểu để bên ngoài thiên phạt xâm lâm, chất đống thành núi. Quân Mạc Tà vung tay một cái, huyền thú cửu giai toàn bộ xuất động, làm cu ly tạm thời, một loáng là đã đem toàn bộ mang về. Tác dụng phụ chính là nhiều cửu giai huyền thú cùng ra tay, như vậy đã dọa cho vạn tướng quân mất hồn mất vía. Quân đại thiếu vùi đầu vào xây dựng. Đem khu vực phụ cận nhà quân gia bố trí giống như một hoa viên cỡ lớn, có chỗ ăn, có chỗ chơi, còn có các loại hình giải trí. Đến cả bên bờ tiểu hồ, cũng có vài chỗ câu cá để ra mọi người hưởng thụ khi nhàn rỗi. Trong thời gian này, quân đại thiếu quả là vô cùng vất vả, ban ngày làm việc cực nhọc, đến tối lại nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng trong vòng gần một tháng thành công bày bố một ngũ hành mê thiên trận. Quân đại thiếu gia bố trí trận pháp này ở ngoại vi nhà quân gia, khi trận pháp khởi động, cả ngọn núi bỗng chốc ẩn sau một mảng xương trắng. Đưa tay còn không thấy được năm ngón, khiến cho chúng thú thiên phạt xâm lâm tấm tắc khen. Hùng Khai Sơn lấy thân thử nghiệm, lắc mông chui vào trong thử một phát, chỉ thấy một trận sấm sét đùng đùng vang lên. Sau đó Hùng Vương toàn thân phát ra mùi thịt gấu nướng, tóc tai đen đúa, toàn thân run rẩy. Cũng còn may là lực phòng ngự của thiên phạt thú vương kinh người, nếu không thực sự đã biến thành gấu nướng rồi. Quân đại thiếu bên này đang ở trong trận cao mày suy nghĩ, xem xét xem còn có sơ hở nào không, nhưng không ngờ trận pháp vừa bố trí xong đã lại có kẻ xâm nhập, vội tới ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước, tình hình Hùng Vương dường như vô cùng thê thảm. Đại khái là lực phòng ngự của huyền thú kinh người, mà quân đại thiếu gia lại đình chỉ tương đối kịp thời. Nếu không, vị Hùng Vương này có lẽ sẽ trở thành thiên phạt thú vương đầu tiên bị sấm sét nướng chín. Bên ngoài nhìn vào, xương trắng dày đặc chắn hết tầm mắt, tự nhiên là không thấy gì cả. Nhưng ở bên trong, lại là một cảnh tượng khác, trời xanh mênh mông, vạn lý vô vân, một phong cảnh rất đẹp. Còn ba mặt bên ngoài, lại bị quân Mạc Tà trực tiếp dùng các trận pháp khác phong kín lại, thêm lực lượng ngoại vi của thiên phạt xâm lâm, có thể nói là vững như thành đồng, vạn vô nhất thất. Về phần sở bộ tàn thiên phệ hồn, sau khi an trí nội bộ tương đối ổn định xong, quân Mạc Tà hạ lệnh một tiếng, tất cả ra khỏi thiên phạt, tới địa điểm cũ của huyết hồn Sơn Trang, dựng trại đóng quân. Nơi đây, vốn là nơi quân Mạc Tà muốn dùng để khuếch trương thế lực. Thiên hạ của Tà quân bắt đầu từ nơi này. Quân Mạc Tà lại điên cuồng sử dụng mộc lực, mạnh mẽ đem toàn bộ cây cối trên dặng núi này liên kết với thiên phạt xâm lâm, trở thành căn cứ bí mật của mình. Chỉ thấy hàng loạt cây to trong đêm không ngừng sinh trưởng, trời vừa sáng, dặng núi vốn không lớn lắm đã biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Trong một đêm thôn tính mấy nghìn mẫu sơn lĩnh, không còn phân chia hai bên với thiên phạt xâm lâm nữa. Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân, Bách Lý Lạc Vân ở lại nơi này làm đại ca dẫn đầu. Bên ngoài, tự nhiên cũng bị quân Mạc Tà bày một trận pháp thần bí, ẩn giấu tất cả lại. Đến bước này, bố trí tất cả coi như tạm thời hoàn thành, vấn đề bảo vệ bản thân cuối cùng cũng tương đối nắm chắc. Quân Mạc Tà mới có thể thở phào một hơi. Hắn cũng không ngờ tới, dọn nhà lại phiền phức tới như vậy. Khi quay lại thiên phạt xâm lâm, vừa lúc nhìn thấy Hạc Trùng Tiêu đang ở đây nổi trận lôi đình. Hóa ra, Hạc Vương Tử sau khi có hành cung của mình, coi như chân bảo, mỗi ngày đều phải đi nhìn ngắm vài vòng, xem như tản bộ. Nhưng hôm nay lại tức giận vạn phần khi phát hiện, có con tiểu thú gan to bằng trời dám ở ngoài hành cung của Hạc Vương đại tiện. Hạc Vương lập tức đại nộ. Động phủ nguyên bản chỉ là một cái tổ, cho nên không sao, bản thân mình cũng thi thoảng làm thế. Việc này cũng chả có gì xấu hổ cả, ai ai cũng là loại mặt dày. Chỉ cần cúi đầu, đâu đâu cũng trở thành nhà xí. Nhưng hiện tại ở trong cung điện hoành tráng lộng lẫy thế này, nếu còn xuất hiện việc bất nhã như thế thì ai có thể chịu được. Cho nên Hạc Vương tức giận, toàn bộ huyền thú run rẩy đều nằm dạp xuống mà nghe Hạc Vương dạy bảo. Được, quân đại thiếu vừa nhìn, việc này lại phải tới tay mình. Cuối cùng quân đại thiếu cùng chúng vương sau khi thương nghị, áy náy mà dùng phương pháp mới. Ở trong thiên phạt xâm lâm mấy nghìn nhà xí cỡ lớn mọc lên như nấm. Bát đại thú vương thay phiên trực nhật, một tháng đổi ca một lần, để chúng thú thủ hạ phụ trách dọn dẹp quế vật, sau đó mang tới một sơn cốc trống khác, có một khe núi cao vạn trượng, coi như dùng làm đồ lấp khe núi. Tự nhiên là dùng xe cút kít do vạn tướng quân tặng. Kết quả là đám huyền thú gặp xui xẻo lớn. Vạn năm trở lại đây, huyền thú đã bao giờ được chính quy như vậy. Hiện tại tự nhiên làm thế, suýt nữa khiến chúng thú nảy sinh bạo động, nhưng đám thú vương từ khi ở biệt thự hạng sang, đã nghiễm nhiên nhận chức vụ giám đốc sở vệ sinh. Thậm chí coi việc huyền thú đại tiểu tiện bậy bạ là tội ác tày trời. Thậm chí, Ưng Vương chủ động xin đi giết giặc, thành lập một đội chấp pháp, đem gần 3.000 cao cấp huyền thú luân ban tuần tra không ngừng ở thiên phạt xâm lâm. Một khi phát hiện đứa nào đại tiểu tiện bậy bạ, trực tiếp chấp pháp, bắt lấy đánh như tử rồi tống vào phòng tạm giam. Nếu ở nơi nào đó phát hiện vết tích của phân và nước tiểu, nhưng lại không tra ra được là con nào làm, được thôi, toàn bộ cả khu đều chịu tội. Vì vậy trong xâm lâm, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, đâu đâu cũng là gào khóc thảm thiết, huyền thú con nào cũng khóc không ra nước mắt, kêu khổ thấu trời. Còn quy tắc mạnh được yếu thua trong thiên phạt xâm lâm, quân Mạc Tà lại chưa từng nghĩ tới việc thay đổi. Chỉ có cạnh tranh tàn khốc như vậy, dưới áp lực sinh tồn, thiên phạt mới có thể bồi dưỡng ra cường giả. Nếu như không có, thế cả khu rừng chỉ coi như là một vườn thú cỡ bự mà thôi. Nhưng đám Hạc Vương và Hùng Vương sau khi thương nghị, vẫn quyết định, cho dù hai bên có chiến đấu, thì sau khi chiến đấu kết thúc cũng phải dọn dẹp sạch sẽ chiến trường. Nếu không, nghiêm trị không tha. Cũng chính là nói, mày có thể ăn thịt, nhưng sau khi ăn phải mang xương đem đổ. Ngoài ra, dưới sự xúi dục của quân đại thiếu, các quần tộc huyền thú trong thiên phạt xâm lâm bắt đầu mở rộng thi đua. Cũng chính là nói, một năm một lần, các đại tộc quần sẽ đấu nhau. Không được xảy ra tử vong, nhưng, tộc nào bị thua phải quét dọn nhà xí một năm. Ai mà muốn vùi đầu cả năm dọn phân cơ chứ? Kết quả độ nóng của việc tu luyện tại thiên phạt lại tăng lên, không khí tốt đẹp như vậy khiến các đại thú vương cười ngoác mồm. Đợi tới khi việc sinh hoạt của quân gia đi vào quỹ đạo, thời gian đã hơn một tháng. Mọi người quân gia cũng từ từ thích ứng với cuộc sống mới. Quân lão gia tử hàng ngày mang theo ghế con, cần câu tới chỗ câu cá mà hưởng thụ. Nhàn hạ thì luyện công, cuộc sống của lão gia tử có thể nói là phong phú vô cùng, thậm chí nỗi buồn xa quê cũ trước kia đã biến mất 9 phần 10. Hết buồn rầu, tâm cảnh tự nhiên rộng rãi, khiến tu vi bản thân cũng tịnh tiến không ít. Nói ra, trong thời gian này lão gia tử được quân Mạc Tà biếu không ít đan dược, nhưng ràng buộc của lão thực sự quá nhiều, nào là quốc gia, gia đình, ai mà không mệt mỏi, dù có thần dược cũng khó mà có công hiệu. Trước mắt vạn sự không cần quan tâm tới, tâm cảnh thanh minh, dược lực tiềm trong thể nội liền phát huy, tu vi của lão gia tử tự nhiên là tăng tiến, lúc này đã đạt tới cảnh giới chí tôn chi thượng. Quân đại thiếu tự nhiên là không quá chú trọng tới chiến đấu lực của quân lão gia tử, cho dù sau này có chiến sự, cũng không để lão gia tử ra tay, nhưng tu vi thăng tiến lại còn có chỗ tốt khác, chính là thọ mệnh tăng theo. Lão gia tử chính chiến nửa đời người, thương thế trên người không phải chuyện nhỏ, quân Mạc Tà mặc dù giúp gia gia trị liệu vài lần, nhưng nhân lực cũng có hạn, hiệu quả mặc dù rõ rệt, nhưng thủy chung cũng không thể khiến lão gia tử hồi phục trạng thái tốt nhất. Mà lão gia tử lần này công lực tăng tiến, tuổi thọ cũng đại tăng, lại giải quyết hộ cho quân đại thiếu rất nhiều tâm sự, với tu vi của lão gia tử sống thêm 200 năm nữa cũng không thành vấn đề. Còn vợ chồng quân Vô Ý ngược lại không có hạnh phúc vui sướng như quân Mạc Tà tưởng tượng. Nói cho cùng tinh thần trách nhiệm của cặp vợ chồng này quá lớn, ngày nào cũng chắp tay tính toán, lại có bao nhiêu cô nhi bị chuyển tới huyết hồn sơn trang, bọn chúng sống như thế nào? Nhất là Hàn Yên Giao, đối với những hài tử đó lại càng thêm lo lắng, nuôi dưỡng nhiều hài tử như vậy mà chỉ trong mấy ngày, trên cơ bản có thể gọi tên từng đứa một, hơn nữa, ngày sinh của đại đa số cũng nhớ được. Còn đồng thời chỉnh lý, ghi chép, chuẩn bị, chỉ phần tâm ý này đã khiến người ta kinh ngạc. Trong lòng Hàn Yên Giao có một mục tiêu, cũng coi như là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Nếu những đứa nhỏ này, đứa nào cũng có thể coi mình như là thân sinh mẫu thân, gần gũi như thế, lòng mình mới có thể thoải mái một chút. Còn nữa, khi chiếu cố những hài tử này, Hàn Yên Giao thường hay cảm thấy trong lòng mình phi thường tự nhiên, thanh thản. Cho nên, vô luận những hài tử này khi được chuyển tới có xấu bẩn, thương tật, nàng cũng không hề ghét bỏ. Việc này có quân Vô Ý làm cùng, hai người cũng không cảm thấy cô đơn, làm rất chi là bóng bẩy. Còn có việc khác khiến quân đại thiếu càng thêm vui vẻ, sầu khổ ẩn giấu trong lòng quân tam gia cuối cùng cũng đã tan biến rồi, sống lưng vốn đã thẳng nay còn thẳng hơn, mà khuôn mặt khắc khổ kia của Hàn Yên Giao lúc này cũng không còn nữa, có nói là nét mặt phơi phới cũng không quá đáng. Giống như một câu nói, sự mỹ lệ của nữ nhân đều xuất phát từ sự tưới tắm của nam nhân. Còn trong cung điện lớn nhất do Đông Phương Vấn Tâm và chúng nữ chiếm cứ, ngày nào cũng vang lên tiếng lạch cạch, đó là phát minh của quân đại thiếu. Mạt Trược. Từ lúc trò này ra đời, mấy nữ nhân mê chơi đến độ kinh khủng, cứ rảnh rỗi là lại xúm xít vào với nhau, thậm chí có lúc xà vương cũng vào làm một ván. Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng, Linh Mộng Công Chúa, Đông Phương Vấn Tâm, xà vương, 6 người này trở thành bạn cờ bạc trung thành nhất. Trong đó chơi giỏi nhất lại là Độc Cô Tiểu Nghệ, nha đầu này về mặt này ngộ tính cực cao, sau này có thể nhắm mắt đánh bài, đưa tay lấy bài, tuyệt đối không có sai lầm nào cả. Tiếng tăm thần bài về sau cũng bị mọi người bài xích. Người nói người nhắm mắt thì nhắm đi, vận số lại còn đỏ tới vậy, đánh bài ai cũng muốn ăn, ai mà muốn mình thua sát ván như thế này chứ. Linh Mộng Công Chúa thân thể đã khỏe hơn, tâm tình càng thấy thoải mái, lại còn có Độc Cô Tiểu Nghệ bầu bạn, khí sắc tự nhiên là hôm sau tốt hơn hôm trước. Mà Đông Phương Vấn Tâm nhìn những nữ hài đứa nào cũng như hoa như ngọc này, trong lòng sớm đã coi là nữ nhân của con mình, cũng chính là con dâu của mình, đương nhiên càng thêm sùng ái, tâm hồn cũng được gửi gắm, không còn phiền muộn như lúc trước nữa, cố gắng tươi cười. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Trong thời gian rảnh rỗi, quân đại thiếu ngoài làm thợ xây ra, còn có việc khác, ngày nào cũng có một lượng lớn dược liệu được các thú vương đem tới đặt, trước cửa nhà quân Mạc Tà. Không quản là có độc hay không, hiếm có hay không, tất cả đều chuyển đến nơi này. Quân Mạc Tà đương nhiên không biết hai chữ từ chối là gì, một số dược liệu tương đối chân quý trực tiếp đem vào Hồng Quân Tháp, còn những thứ khác hắn lại xây ra một vườn thuốc rồi trồng ở đó, mặc dù nói lúc trước đoạt được bảo tàng vạn năm của đệ nhất thiếu. Đáng tiếc những dược liệu đó quá quý hiếm, tuổi và dược lực cũng quá mạnh, toàn là loại nhìn là thèm nhỏ dãi, căn bản không dám dùng tới, hiện tại nếu sử dụng, cơ bản là lãng phí của trời. chẳng bằng đống thổ sản thiên phạt này, cái gì cũng có thể sử dụng. Vấn đề thuận lợi giải quyết. Đoạt thiên chi chiến vẫn cứ theo như kế hoạch ban đầu mà tiến hành, cho nên, hiện tại hoàn toàn không có việc gì rồi. Hờ hờ, vươn vai duỗi chân, thở phào vài hơi, cuộc sống hôm nay thật là tốt đẹp biết bao. Nói đến chuyện thú vương tặng thuốc, lần kinh khủng nhất trình là một lần, quân Mạc Tà mở cửa ra, liền thấy hồ liệt địa hì hà hì hục, khiêng vào một vật rất lớn, lúc kéo vào cũng phải dài hơn mấy trượng, trên đầu là những sợi râu lắc lư, ngoài ra nổi từng cục xù xì to bằng đầu người, xem bộ dáng cũng phải nặng chừng ngàn cân. Quân Mạc Tà vừa nhìn, không khỏi giật mình hoảng sợ. Vật nọ không ngờ chính là một gốc hà thủ ô siêu lớn khoảng chừng vài ngàn năm tuổi. Thì ra khi hổ vương luân phiên đi tuần tra, phát hiện được một gốc cây, dường như chính là dược liệu như tỷ phu thường kể. Vì vậy, hắn đã phát động hơn mấy trăm con huyền thú hành động, cơ hồ đào mòn cả một ngọn núi, mới nhổ được gốc cây còn nguyên vẹn ra, sau đó liền lập tức đi dâng bảo vật. Đây cũng là do hồ liệt địa vừa mới đột phá, nếu là một người bình thường thật sự không thể nào khiêng nổi vật này, một gốc hà thủ ô siêu lớn nặng hơn 1.000 cân đó. Nói đến loại dược liệu như hà thủ ô này cũng khác biệt so với những dược liệu khác, hầu hết dược liệu, coi nhưng trấn quý đến mức này, nhưng khi linh dược đã vượt quá ngàn năm, cũng sẽ hóa thành tro bụi, linh khí bên trong sẽ quay về trong trời đất. Duy chỉ hà thủ ô là không bị giới hạn bởi năm tuổi, cho dù tuổi có già đến mức nào linh khí bên trong, cũng sẽ không quay về trong trời đất. Cũng vì tính chất đặc biệt này, gốc hà thủ ô ngàn năm do hồ liệt địa phát hiện ra lần này, thật sự vô cùng quý hiếm. Thậm chí trong cả đại đội linh dược của đệ nhất thiếu cũng không có. Việc đầu tiên quân Mạc Tà làm là vội vàng đem bảo bối khổng lồ này thu vào trong Hồng Quân Tháp. Chúng thú vương đều có cùng ra sức, có chung tâm tư. Tỷ phu, ngài hãy nhanh chóng luyện đan đi mà. Chúng ta đang chờ tăng cường thực lực đây, có thực lực rồi sẽ có thể săn bằng cái thánh địa luôn làm người khác chướng mắt, báo thù cho đại tỷ. Quân Mạc Tà lập tức vào việc ngay, rốt cục cũng bố trí hoàn hảo những trận pháp, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ luyện đan trong 7 ngày. Thực lực, đây mới thực sự là vấn đề quan trọng nhất. Thiên phạt xâm lân rất mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa, những huyền thú ở đây cũng rất đoàn kết. Cả khu rừng như là một khối tường đồng vách sắt vậy. Thánh giả không thể dễ dàng tấn công vào, nhưng không phải tuyệt đối không dám vào. Chuyện ngoài ý muốn đôi khi vẫn xảy ra. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản nhất, ba thánh địa lớn bên ngoài thiên phạt xâm lân tập hợp các cao thủ cực mạnh lại. Với nhau, chỉ cần không tham công liều lĩnh, chiếm được chỗ tốt liền rút lui ngay. Như vậy, tuyệt đối có thể chiếm được thành quả xa xỉ. Ngoài nạn bên ngoài, còn có mối lo bên trong. Quân Mạc Tà cũng không quên, trong thiên phạt xâm lâm có một phiến sương mù vây quanh huyễn phủ, là nơi phong ấn một vị đại năng thông thiên triệt địa cửu U thập tứ thiếu. Nhắc tới cửu U thập tứ thiếu, quân Mạc Tà liền cảm giác rằng, dường như thế gian không có tên điên thì sẽ yên ổn hơn một chút. Hơn nữa, người trong huyễn phủ cũng có khả năng tiến vào thiên phạt. Một pháo đài an toàn cũng không nhất định tuyệt đối an toàn. Điều này hết sức rõ ràng. Là địch hay là bạn cũng không rõ nên quân Mạc Tà luôn giữ cảnh giác, phòng ngừa vạn nhất. Nếu không phải là người nhà của mình, quân Mạc Tà sẽ không bao giờ buông lỏng tinh thần cảnh giác. Qua hai buổi tối liên tiếp, quân Mạc Tà xuất ra mười mấy lần, một lượng lớn thông vô đan, tụ nguyên đan, thiên nguyên đan, ba loại đan dược quan trọng, mỗi loại luyện chế ra không ít hơn 2.000 viên. Từ sau khi linh lực trong kinh mạch thuế biến thành màu tím, hiệu suất luyện đan của quân đại thiếu liền tăng lên một khoảng lớn, tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Ngày xưa, khi luyện ba loại đan dược này, loay hoay cả đêm nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được vài ba lò đan thôi, đôi khi còn phải chấp nhận tỷ lệ thấy bại. Nhưng bây giờ, một canh giờ có thể xuất ra 3-4 lò. Hơn nữa hiệu suất thành đan lại càng tăng cao chót vót. Nguyên bản một lò đan chỉ có mười mấy hạt, giờ đây lại có thể luyện ra ít nhất 50 hạt. Phế đan ư? Căn bản không có một hạt phế đan nào. Lúc này, quân Mạc Tà mới cảm giác được chỗ tốt chân chính của linh khí màu tím. Không chỉ bền bỉ hơn xa luồng linh khí màu trắng mấy chục lần, hơn nữa khi phối hợp cùng với hỗn độn hỏa, tạo hóa lô thật sự có cảm giác thân mật khắng khít. Tựa hồ ba thứ này nguyên bản chính là người một nhà, điều này khiến cho quân Mạc Tà mơ hồ cảm giác được càng ngày mình càng hiểu rõ sự thật. Quân Mạc Tà không biết rằng, cũng không phải là hắn tiếp cận sự thật mà vốn thổ sơ khai của hỗn độn hỏa và tạo hóa lô là do hồng mông tử khí luyện thành, tuyên cổ bất diệt, mà luồng linh khí màu tím trong kinh mạch của hắn chính là thứ đã tạo ra mẫu thể của hỗn độn hỏa cùng tạo hóa lô hồng mông tử khí. Nếu dùng hồng mông tử khí thúc giục hỗn độn hỏa cùng tạo hóa lô, mà chỉ có thể tạo ra đan dược cấp thấp. Nếu như vậy, thì bàn cổ đại nhân khai thiên lập địa đã sớm đập đầu tự tử quách đi cho rồi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Hồng mông tử khí bây giờ của quân Mạc Tà quá mức nhỏ yếu, cho nên không thể giúp hắn gắng gượng luyện đan trong thời gian dài. Nếu như mạnh hơn thì lúc đó mới thật sự khả quan. Tuy nhiên mặc dù số lượng chân khí không bù được, nhưng quân đại thiếu cũng xem như là dân chuyên nghiệp rồi, Coi như tu luyện giả tu luyện đan đạo chuyên nghiệp cũng sẽ không làm được như hắn, luyện đan không ngừng nghỉ, luyện đan một cách điên cuồng. Giống như một kẻ hơn 10 năm không ăn cơm, bỗng gặp được một bữa đại tiệc miễn phí, nhân gia như thế nào có thể bỏ qua cho được. Càng làm cho người khác ganh ghét là, thằng nhãi này có một nguồn linh dược bất tận làm hậu thuẫn. Bình thường người khác luyện chế được vài lò linh dược thì đã dừng tay rồi. Nhưng hắn thì không, cứ một mực mà luyện chế đều đều. Cũng có người chửi thầm, chiếm hết cả thiên phạt xâm lâm còn chưa đủ hay sao, cư nhiên lại chiếm nốt bảo tàng số 1 của Cửu U, tất cả đều là thiên tài địa bào số 1 đó. Cứ như thế, qua 2 ngày 2 đêm không ăn không ngủ, Quân Mạc Tà mới kết thúc quá trình lao động chuyên nghiệp của mình, người hắn nhũn cả ra, xương cốt kêu lách cách, lúc này mới ra ngoài hít thở một hơi không khí. Hắn vốn định để cho Mai Tuyết Yên tu luyện bên cạnh mình trong lúc luyện đan, nhưng Mai Tuyết Yên chỉ vừa mới đạt được cảnh giới khai thiên tạo hóa công đệ nhất tầng, còn xa mới đủ tiêu chuẩn đi vào tầng thứ 4 của Hồng Quân Tháp. Quân đại thiếu bất đắc dĩ cũng đành bỏ qua. Bất quá, khi Quân Mạc Tà ra ngoài liền bị dọa cho hoảng sợ. Mai Tuyết Yên bây giờ mặc dù chưa thể đột phá khai thiên tạo hóa công, nhưng cứ theo đó mà tu luyện không ngừng, hút vào cơ thể một lượng lớn linh khí, cứ như vậy đã nhảy lên hàng ngũ thất cấp huyền thú rồi. Điều này làm cho Quân đại thiếu có chút mất cân bằng. Cái quái gì thế? Nàng là kiểu người gì? À, không đúng, nàng là loại thú gì? Chính xác là cầm thú, ngay cả bổn thiếu gia cũng không thể tu luyện nhanh như vậy, chỉ mới có mấy ngày thôi mà. Quân đại thiếu quên mất một điểm trọng yếu, hắn đương nhiên giờ nào phút nào cũng luyện công để tăng cường tu vi, nhưng khi hắn ở bên ngoài, linh khí cực kỳ thưa thớt, mà thời gian của hắn ở ngoại giới, kém xa so với thời gian hắn ở trong Hồng Quân Tháp. Mà Mai Tuyết Yên lại bế quan tỏa cảng, trực tiếp tu luyện ngay trong Hồng Quân Tháp, vô luận là ăn uống hay ngủ nghỉ, đều được bao trùm bởi linh khí trong Hồng Quân Tháp. Dưới điều kiện như vậy mà tốc độ tu luyện không mau mới là chuyện lạ. Mai Tuyết Yên tu luyện với tốc độ nhanh như cầm thú, còn quân đại thiếu của chúng ta không bằng cầm thú. Nhìn thấy Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên vô cùng vui vẻ, hiển nhiên, nàng có chút hài lòng với thành quả tu luyện của mình trong khoảng thời gian qua. Mặc dù bây giờ nàng thân cận với Quân Mạc Tà, nhưng trong lòng nàng có ít nhiều không thể tiếp thu được. Nhưng lúc này, Mai Tuyết Yên không tận lực tránh ra, mà để Quân Mạc Tà ôm mình vào lòng. Lồng ngực này, chỉ khi mất đi mới thật sự cảm thấy hối tiếc, bản thân mình khát vọng sự ấm áp này như thế nào. Cũng chỉ nằm trong lồng ngực của hắn, Mai Tuyết Yên có cảm giác được vô luận thế nào mình cũng có thể chiều theo. Con đường của cường giả, bản thân mình đã lẻ loi một mình biết bao nhiêu năm, đạt đến đỉnh phong, nhưng chưa từng đạt được lòng trung thành. Đứng ở chỗ cao lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng, mặc cho sự cô độc, mặc cho sự lạnh lẽo, bản thân mình lúc nào cũng kiên trì bước tiếp. Nguyên bổn không cảm giác được, tựa hồ như nhân sinh vốn đã như thế này. Từ giờ phút được sinh ra, bắt đầu vì trở nên mạnh mẽ mà cố gắng, đến cuối cùng, lại đem tính mạng của mình trong cuộc chiến đoạt thiên. Tựa hồ đó chính là vận mệnh của mình. Mai Tuyết Yên cũng không cảm giác được như thế nào, nàng đã sớm có thói quen tiếp nhận vận mệnh bản thân. Mặc dù không cảm giác được, hạnh phúc chính là gì? Chưa từng nếm qua mùi vị của hạnh phúc. Nhưng từ khi nằm trong lồng ngực này, nàng đã biết, chính thức biết rồi. Nàng cũng biết ý nghĩ tính mạng của mình, không phải chỉ có thiên phạt, cũng không phải chỉ có cuộc chiến đoạt thiên. Thì ra trên thế gian này, còn có nhiều thứ ý nghĩa hơn, có thể khiến mình buông quả cuộc chiến đoạt thiên, thậm chí, không tiếc rẻ mà buông tha hết thảy, cho dù trong nháy mắt thiêu rụi hết thảy những gì mình muốn giữ gìn, những gì mình hằng quý trọng. Thì ra, đây mới chính là điều quý giá nhất trong nhân sinh. Chỉ khi có hắn, nhân sinh mới trở nên đầy đủ. Cuộc chiến đoạt thiên, mình vẫn có thể hy sinh, nhưng sẽ không luyến tiếc. Cuộc chiến đoạt thiên, chúng sinh trong thiên hạ mỗi người có mỗi lý tưởng hoặc có những mục tiêu riêng. Nhưng, đó không phải là toàn bộ cuộc sống, càng không phải là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của tính mạng. Trong thời khắc không bị ràng buộc này, mình chỉ thầm nghĩ muốn làm bạn đồng hành cả đời của hắn. Cùng hắn ngày xem mặt trời mọc, đêm ngồi hóng gió, mùa xuân thưởng thức hoa, mùa hè xem sấm sét, mùa thu ngắm trăng, mùa đông thưởng tuyết. Hay cùng hắn ở trong một căn phòng làm bằng tuyết, ôm chặt nhau mà ngủ. Chỉ cần có nhau, cho dù là băng tuyết cũng trở nên ôn nhu, ấm áp đến tận trái tim. Trong thời khắc bị Quân Mạc Tà ôm vào lòng, Mai Tuyết Yên cảm thấy bản thân mình đang run rẩy, linh hồn mình đang dạo dực hạnh phúc. Mai Tuyết Yên cảm nhận được rất rõ ràng, mình không muốn xa rời lồng ngực của hắn không cần bất cứ ràng buộc nào, vô luận ra biến thành hình dáng gì, ta cũng là Tuyết Yên xinh đẹp nhất của hắn, hồng nhan đẹp nhất của hắn, người yêu của hắn, vô luận là thân thể hay nguyên hình. Đã như vậy, ta còn quan tâm nhiều làm gì? Quân Mạc Tà mừng rỡ, cùng ở trong Hồng Quân Tháp. Hắn có thể cảm nhận được Mai Tuyết Yên đã đạt được một cảnh giới thấu triệt hết thảy, có thể buông bỏ được hết thảy. Nha đầu này, tâm cảnh đã có đột phá rất lớn, tự mình mở được ổ khóa tâm hồn của bản thân. Điều này thật sự làm cho người khác vui mừng. hắn lẳng lặng ôm nàng. Hai người không nói với nhau câu nào, mặc dù không nói một câu nhưng lúc này đây, im lặng còn quý giá hơn ngàn lời muốn nói. Một lúc sau, Quân Mạc Tà mới thỏa mãn lên tiếng. Tuyết Yên à, ngươi có biết không, từ lúc ngươi bị thương, mặc dù ta không thể hiện gì bên ngoài nhưng trái tim ta chưa bao giờ bình yên, lúc nào cũng khắc khoải lo lắng. Nhưng hôm nay, khi ôm ngươi vào lòng, ta mới cảm thấy thật sự an tâm. Tiểu yêu tinh nhà ngươi làm ta lo lắng đến đứt ruột đứt gan, quả thật là hành hạ người khác mà. Đôi mắt thông minh to tròn của Mai Tuyết Yên chớp chớp, liếc nhìn khuôn mặt của Quân Mạc Tà, rồi lại co mình, ép sát vào trong lồng ngực của hắn, lẳng lặng áp lỗ tai lên trên ngực hắn, lắng nghe từng tiếng chống ngực quen thuộc, bịch, bịch, bịch, mỗi một tiếng tim đập đều làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Không được, tiểu yêu tinh nhà ngươi còn muốn hấp dẫn ta à, ta đã quyết định rồi, cho dù tương lai ngươi đã hồi phục, nhưng cứ một khoảng thời gian, ngươi phải biến về hình dáng bây giờ cho ta ôm một cái, ta rất thích loại cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc. Quân đại thiếu cực kỳ thỏa mãn thở dài. Sau khi ta khôi phục xong ngươi vẫn muốn ta biến về hình dạng này sao? Hừ, như vậy làm sao ta có thể gặp người khác? Nhưng mà ngươi nói cũng không sai, chỉ hy vọng lúc đó ngươi không hối hận nhé. Mai Tuyết Yên đang nằm trong lòng hắn khẽ hừ nhẹ, đôi mắt tinh nghịch khẽ trừng hắn. Quân đại thiếu cũng không ngờ rằng, chỉ vì một câu nói hôm nay, sau này đã dẫn đến vô cùng phiền toái cho bản thân. Sau một thời gian hai người thành thân, mỗi lần Quân Mạc Tà muốn thân thiết, hắn đều phát hiện tuyệt sắc giai nhân đang nằm trong lòng mình, chuẩn bị dương cung bạt kiếm, cưỡi ngựa cầm thương, rong ruổi xa trường đột nhiên biến thành. Có thể tưởng tượng mỗi khi đến lúc đó, quân đại thiếu khóc không ra nước mắt, chuyện đó tạm thời nói sau. Ngay lúc Quân Mạc Tà đang ba hoa, đột nhiên, Mai Tuyết Yên đang nằm trong lòng hắn bỗng dưng im lặng, Quân Mạc Tà cảm thấy kinh ngạc, cúi đầu nhìn thì thấy hai mắt Mai Tuyết Yên sáng ngời, tập trung chăm chú vào một điểm trên hư không, trong thời khắc này đã lâm vào một trạng thái đốn ngộ siêu nhiên. Quân Mạc Tà giờ khóc giờ cười. Vậy mà cũng đốn ngộ được sao? Không thể làm gì khác, hắn đành ôm một vật nhỏ mềm nhũn đang nằm yên như tượng trong lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mai Tuyết Yên đột nhiên nhảy xuống đất, nhân tiện ngay trên linh mạch hàng ngày mình luyện công cùng nghỉ ngơi. Móng vuốt nhỏ nhắn tinh tế vung lên nhanh như gió, vô cùng tự nhiên. Nhìn như rồng bay phượng múa, xoẹt xoẹt xoẹt đang dần thành hình. Thì ra chính là ba dòng chữ. Nhưng Quân Mạc Tà cảm giác được đây không phải là chữ. Ít nhất, đây cũng không phải là những dòng chữ bình thường mà là chiêu thức cao thâm. Bởi vì sát phạt chi khí trên này đậm đặc đến cực điểm. Hỏi, tranh quyền đoạt lợi khi nào chấm dứt? Hận, thánh địa vô tình. Một, nguyện hỏi chúng sinh, dùng hồng trần tẩy rửa thiên địa. Hỏi, phong ba can qua bao giờ chấm dứt? Hận, thiên phạt vô tình. Hai, nguyện hỏi đất dày, phân rõ càn khôn. Hỏi, trời đất xa xưa khi nào mớ tận? Hận, nhân thế kéo dài. Ba, nguyện hỏi trời cao. Mối tình này tuyên cổ vượt luân hồi. Quân Mạc Tà cẩn thận nhìn ba câu này, bỗng dưng ngộ ra vài điều. Câu thứ nhất, nói về người trong Tam Đại Thánh Địa, Mai Tuyết Yên đã hoàn toàn thấu triệt, biểu lộ nguyện vong muốn chấn chỉnh càn khôn. Hơn nữa, mỗi một nét bút đại biểu cho mỗi phương vị trong chiêu thức, hơn nữa biến hóa vô cùng, uy lực khả quan. Câu thứ hai, nói về cuộc chiến đoạt thiên. Đây cũng chính là một tâm nguyện, một quyết tâm mãnh liệt, thể hiện nguyện vọng muốn mang lại một thế giới thanh bình cho nhân gian. Đây cũng là một chiêu. Câu thứ ba, nói về tình cảm. Hơn nữa, đối tượng lại là chính mình. Tình cảm vô cùng sâu đậm, mỗi nét bút viết ra đều viên mãn bao dung, lộ ra một ý chí kiên quyết, đời đời kiếp kiếp không thay đổi. Hướng ông trời hứa nguyện, tình này tuyên cổ vượt luân hồi. Dùng luân hồi đời đời kiếp kiếp để thể hiện tình cảm chân thành của mình. Luân hồi cũng đại biểu cho sát chiêu. Sát chiêu có uy lực lớn vô cùng. Trên thế gian này không có ai có thể tránh né được một chiêu trung cực này. Nhà đầu này, quả không hổ danh một đời bá chủ. Sau khi đột nhiên tham ngộ liền đốn ngộ ngay. Hơn nữa còn sáng tạo ra ba tuyệt chiêu uy lực vô cùng này. Mà tâm tư của nàng đều đặt cả trên người quân đại thiếu gia, tình vượt luân hồi là chiêu thức mạnh mẽ nhất trong ba chiêu. Cũng có thể nói, Quân Mạc Tà trong lòng nàng trọng hơn hết thảy. Mặc kệ Tam Đại Thánh Địa hay cuộc chiến đoạt thiên đều không thể so sánh với hắn được. Lợi hại, thật sự lợi hại. Ánh mắt Quân Mạc Tà rất sắc sảo. Đương nhiên nhìn ra được sự lợi hại trong ba chiêu thức đó. Nhưng những biến hóa phức tạp trong đó thật khó có thể tưởng tượng được. Xem ra, trong nhiều năm qua, trách nhiệm về Tam Đại Thánh Địa cùng với cuộc chiến đoạt thiên đã đè nặng trong lòng nàng, áp bức tới cực điểm. Nếu không, nàng không thể sáng tạo ra chiêu số kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy. Mà Quân Mạc Tà quan sát ba chiêu thứ này cũng chỉ vừa mới hình thành mà thôi. Không ai ngờ tới, ngay tại đây, ngay khi bọn họ đang ôm nhau tâm sự, Mai Tuyết Yên lại có thể phá vỡ được gông xiềng tâm linh của mình, trong tình huống linh quang chợt lóe, đã sáng tạo ra Tam Đại Tuyệt Thế Chiêu Pháp, uy chấn thiên hạ, hoành tảo càn khôn. Tam vấn thương khung. Quân Mạc Tả cũng không quấy rầy nàng, mà len lén độn ra ngoài Hồng Quân Tháp. Bởi vì sau khi viết xong ba dòng chữ, Mai Tuyết Yên liền lâm vào một trạng thái siêu thoát kỳ diệu, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó. Nàng đang hoàn thiện ba chiêu này. Chiêu thức do chính mình sáng tạo ra chính là chiêu thức phù hợp với mình nhất. Đã qua bao nhiêu năm rồi, đây là lần duy nhất Mai Tuyết Yên sáng tạo ra chiêu thức cho riêng mình. Thời khắc này, tuyệt đối không thể làm phiền nàng được. Một khi làm kinh động nàng, mọi công sức đều uổng phí. Quân Mạc Tà rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn lựa chọn im hơi lặng tiếng mà biến mất, bởi vì khi mình ở đấy, cho dù chỉ là cái bóng của mình thoáng qua cũng đủ làm ảnh hưởng đến Mai Tuyết Yên, khiến nàng sáng chế chiêu thức thất bại. Tự nghĩ ra chiêu thức, nói dễ vậy sao? Huyền công trên đại lục, từ thời cửu đệ nhất đến nay, ít nhất cũng đã nhiều hơn vạn năm rồi. Hơn một vạn năm, đã có biết bao chiêu thức được thiên truy bách luyện, mặc kệ là bắt chước dã thú hay phi cầm, mặc kệ là bắt chước núi cao chót vót hay suối chảy ào ào, hoặc trời cao mênh mông, hoặc mây, núi, gió, hoa, tuyết, trăng. Mỗi một chiêu thức đều trải qua biết bao nhiêu lần cải tiến. Tất cả những gì có thể lợi dụng được đều đã sử dụng cả rồi. Tư tưởng không gian lưu lại cho hậu nhân càng ngày càng ít. Cho nên, khi đã chịu ảnh hưởng của trụ cột như vậy, còn có thể tự nghĩ ra chiêu thức, không một ai không phải là đại tông sư. Hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mà dưới tình huống toàn bộ công phu của Mai Tuyết Yên bị phế, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, lại còn tu luyện một loại công phu đặc thù hoàn toàn khác trước kia, nàng đem bao nhiêu năm khổ tu của mình vứt bỏ. Nhưng cuối cùng, hết lần này đến lần khác nàng đã buông bỏ được xiềng xích tâm linh của bản thân, lấy tình cảm làm cơ sở, sáng tạo ra công phu hoàn toàn thuộc về bản thân. Cũng chính trong giờ khắc này, mặc dù Mai Tuyết Yên chỉ có tu vi thất cấp huyền thú, nhưng nàng thật sự có tư cách không hề kém hơn tổ sư gia của Tam Đại Thánh. Công phu tự nghĩ ra. Giờ khắc này, thậm chí Mai Tuyết Yên còn không để ý đến bản thân, cứ như vậy mà lâm vào trầm tư, mà Quân Mạc Tả cũng không có nửa điểm ý nghĩ khác. Hắn không ghen ghét cũng không so đo. Trong lòng hắn chỉ tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì người có thành tựu đến bực này chính là nữ nhân của hắn, chính là lão bà của hắn. Mai Tuyết Yên đốn ngộ lần này hết 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, thậm chí Quân Mạc Tả còn không dám đến đưa cơm nước, không dám quấy rầy. Sau kho luyện đan xong hắn trực tiếp đi vào tầng thứ 4 Hồng Quân Tháp, rồi từ tầng thứ 4 trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, Thiên Phạt Xâm Lâm tràn ngập niềm vui. Bởi vì Quân Mạc Tả truyền ra một tin tứ, hễ là cửu cấp huyền thú chưa từng ăn đan dược sẽ được đến đây để cấp phát miễn phí. Ngay khi tin tức động trời này truyền ra, gần như toàn bộ thú vương đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy đến nhanh như điện xẹt. Dọc đường đi còn huýt sáo vang vọng không trung, vừa chạy vừa triệu tập những cửu cấp huyền thú trong tộc đàn của mình. Mau đến đây. Có chuyện tốt rồi, lại được nhận đan dược như trước đây. Ăn vào loại đan dược này chẳng những có thể gia tăng tốc độ tiến, rút ngắn thời gian tu luyện, mà còn rút ngắn khoảng cách với ngôi nhà mới. Nhanh nhanh đi nhận thuốc nào. Chỉ một thoáng, nào là từ trên không trung bay đến, hay đang chạy trên mặt đất. Thanh âm ầm ầm khi va vào cây cối chuyển lại, sau đó mặt đất rung chuyển điên cuồng. Nhìn một đám lỗ nhố trước mặt, cùng mới một đám huyền thú đang che kín bầu trời, còn có một đám đang bay đến từ phương xa, lại thêm âm thanh như thiên quân vạn mã trong rừng rậm. Mỗi con huyền thú đều đỏ bừng hai mắt, mỗi đầu huyền thú đều tràn đầy khát vọng. Quân đại thiếu đột nhiên chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Cái đám này, rốt cục nhiều ít bao nhiêu vậy trời? Trăm vạn đại quân. Lần trước không phải Tuyết Yên đã nói, trong Thiên Phạt Xâm Lâm tổng cộng chỉ có 2 vạn cửu cấp huyền thú đó sao? Như thế nào bây giờ chui ra nhiều như vậy? Còn có một đám vì đường xá xa xôi nên chưa nhận được tin tức. Ngay lúc này chỉ đến một ít, một số huyền thú gần đây nhận được tin tức thôi. Nhưng một bộ phận nhỏ này xem ra ít nhất cũng vượt quá 200 vạn rồi. Tuyết Yên ơi Tuyết Yên, ngươi chỉ thuận miệng nói ra nhưng đã hại ta rồi. Đây là 2 vạn mà ngươi nói à? Đám này mà bảo là 2 vạn hả trời? Quân Mạc Tà quên mất 2 chữ khi Tuyết Yên nói. Đỉnh phong. 2 chữ này vô cùng trọng yếu, tuyệt đối cách xa nhau như từ thiên đường đến địa ngục. Mai Tuyết Yên nói là, cửu cấp huyền thú đỉnh phong, ước chừng có hơn 2 vạn. Nhưng quân đại thiếu gần như muốn ngất, chỉ hỏi cửu cấp huyền thú thôi mà. Khác biệt trong đó khẳng định rất lớn. 2 vạn cửu cấp huyền thú đỉnh phong, mặc dù không ít, nhưng phân phối trong Thiên Phạt Xâm Lâm rộng lớn như vậy, tỷ lệ tuyệt đối không cao, thậm chí chỉ đạt được tỷ lệ tháng 1 năm 1000. Nhưng số lượng cửu cấp huyền thú chắc chắn vượt xa con số này mấy trăm lần. Quân Mạc Tà lúc này đã hiểu rõ vì sao Mai Tuyết Yên đã từng nói. Nếu Thiên Phạt Xâm Lâm của ta muốn tuyệt diệt Tam Đại Thánh Địa, thậm chí tuyệt diệt cả đại lục cũng tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Hắn cũng đã hiểu nguyên nhân tại sao ngay cả Thánh Vương, Thánh Hoàng, những nhân vật thần tiên nhất lưu cũng không dám trực tiếp tiến vào Thiên Phạt Xâm Lâm. Thiên Phạt Xâm Lâm chiếm diện tích hàng tỷ mẫu. chạy từ đông sang tây kéo dài qua toàn bộ đại lục, chiếm cứ cơ hồ 1/2 không gian. Đây là một chỗ khổng lồ như thế nào? Bên trong thú vương cũng không nhiều lắm, cửu cấp đỉnh phong huyền thú cũng chỉ chiếm tương đối. Nhưng cửu cấp huyền thú bình thường cũng tuyệt đối hơn 100 vạn. Thậm chí, còn muốn nhiều hơn. Lực lượng như vậy hơn nữa số lượng bát cấp thất cấp lục cấp không kể xiết, từ từ đợi. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một trận choáng váng. Một cỗ lực lượng khổng lồ, như thế Tam Đại Thánh Địa chính là mấy nghìn người có thể so sánh. Khó trách Tam Đại Thánh Địa thủy chung đối với thiên phạt kiêng kỵ đến loại tình trạng này. Bất quá đám huyền thú thật đúng là thuần phát cực kỳ. Có được lực lượng khủng bố như vậy cho dù là độc quyền cả đại lục, cũng là đủ rồi. Nhưng cả vạn năm lại chưa bao giờ phát sinh, thậm chí ngay cả cái dã tâm cũng không có, đây mới thực sự là kỳ quặc quái gở. Kỳ tích, chân chính kỳ tích, Quân Mạc Tà đột nhiên tin tưởng tới cực điểm. Có lực lượng cường đại như vậy trong tay, ta còn mẹ nó còn sợ ai nha? Tam Đại Thánh Địa, xem là con kiến. Bất quá, bất kể là tin tưởng hay khiếp sợ, cục diện rối rắm trước mắt hắn nhất định phải thu thập. Nếu thật là làm cửu cấp huyền thú toàn bộ mỗi người một phần đan dược, như trong lời nói. Như vậy, quân đại thiếu đời này trực tiếp khỏi phải làm gì luyện đan đi. Số lượng, thật sự là quá kinh khủng. Mắt thấy bát đại thú vương đứng ở hàng đầu, quân đại thiếu đột nhiên nhãn châu xoay động. Nảy ra ý hay, chiếm được đại tiện nghi là, Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đột nhiên ra đầu một trận run lên. Nhìn chúng là ta làm gì chẳng lẽ? Quả nhiên, đã thấy quân đại thiếu có vẻ như đầy bụng hồ nghi cho mày, lại mạnh tay vỗ bàn. Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa, các ngươi hai người này rốt cuộc là như thế nào như vậy? Không phải luôn nói với các ngươi thấp nhất hạn là cửu cấp đỉnh huyền thú sao? Tại sao mọi người toàn bộ chạy tới sao? Thế này là sao? Thật thật thành sự không có, bại sự có dư. Hùng Khai Sơn hưng phấn tươi cười đông lại ở tại trên mặt, hai mắt mở to. Ách, gì? Quân Mạc Tà chớp mắt, tiếp tục hợp lý hợp tình giống to. Ngó ngó ngươi cái dạng gì, thật sự là tức chết ta mà. Sớm biết vậy sẽ không tìm hai ngươi truyền lời, giao chuyện gì đều làm hư chuyện nấy. Hùng Khai Sơn gì nửa câu, nhanh chóng câm miệng, ta mà định nói lại sau khẳng định được toàn thân đều đau nhức ta. Ta nhị. Hồ Liệt Địa hãy còn ngây thơ, không hiểu ra sao nói. Tỷ phu. Này. Có vẻ như. Bên cạnh Hùng Khai Sơn nhanh chóng đấm một cái hắn, thấp giọng nói. Không muốn chịu đau khổ, liền nhanh chóng câm miệng. Hồ Liệt Địa tuy rằng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, lại trực tiếp câm miệng. Các huynh đệ, đan dược, hiện tại đã có. Số lượng không thiếu đâu. Quân Mạc Tà cũng không để ý đến hắn. Mặt hướng quần thể dông nghìn nghịt hét lớn một tiếng. Nhất thời một mảnh hoan hô, giống như núi thở sóng thần vang lên. Chẳng qua, ta lần này luyện chế ra đan dược số lượng quả thật không ít, nhưng so sánh với đông đảo huynh đệ số lượng còn hơi kém hơn không ít. Chúng ta thiên phạt xâm lâm, mọi người cũng là biết đến. Nguyên bản ta sẽ chỉ tính toán thông chi cửu cấp đỉnh huyền thú đến, dù sao chỉ có bọn hắn mới bị vây tại bình cảnh, không nghĩ tới, Hổ Vương cùng Hùng Vương lại nghe sai lầm rồi thông chi, làm cho tất cả mọi người đến nơi này. Này là lỗi của ta sai lầm. Ta làm sao lại tín nhiệm bọn họ? Một trận thất vọng thở dài, khẳng định không quân đại thiếu gia không muốn giúp, mà là đan dược số lượng không đủ, chính mình một chuyến vất vả mà lại phải tay không đi về. Hổ Vương cùng Hùng Vương hai người đưa mắt nhìn nhau. Tỷ phu thân tỷ phu của ta. Ngài lúc nào thông chi cho chúng ta như thế? Ngài không phải nói là cửu cấp cùng cửu cấp đỉnh cái gì chó má khác nhau? Chuyện này sao trách hai chúng ta đương sự không biết đây? Làm người phải có lương tâm. Tuy rằng hai chúng ta trong lòng kỳ thật không phải người, nhưng tỷ phu ngài chính là thật người quá đi, ngài có thể nào bịa đặt hoàn toàn nói bừa đây? Bất quá đâu, phàm là có lợi cũng có hại, chính là bởi vì hai vị đại vương một phen hiểu lầm, ngược lại để cho ta vừa lúc ở nơi này hướng mọi người truyền lại một tin tức. Đỡ phải mọi người lại một lần nữa lặn lội đường xa. Quân Mạc Tà ánh mắt bắn phá, lớn tiếng nói. Mọi người đều biết, đan dược hiệu quả đều là phi thường bá đạo, coi như ta luyện chế cũng có một chút tính nguy hiểm. Nếu là không đạt được cửu cấp mạnh mẽ dùng, không những sẽ không tăng lên công lực, còn có thể nổ tan xác mà chết. Nhưng, nếu là người đạt được cửu cấp đỉnh phong chẳng những không có gì tác dụng phụ, hơn nữa ở thăng cấp bên trong không có bất kỳ thống khổ gì. Này, chính là bản chất khác biệt. Tất cả mọi người là người biết chuyện, khẳng định điều minh bạch. Cho nên đâu, ta lúc này hướng mọi người hứa hẹn, bất kể là thất cấp bát cấp hay vẫn là cửu cấp. Mọi người tiếp tục cố gắng tu luyện, chỉ cần đạt được cửu cấp đỉnh, như vậy, liền lập tức trình báo thú vương. Sau đó đến nơi này của ta lĩnh thần đan, tiến vào hóa hình cảnh giới, gợi ra bản thân thực lực bay vọt tăng lên, trở thành cường giả chân chính. Đạt tới cửu cấp đỉnh phong là có thể đến nơi này của ta nhận đan dược, mà đột phá thập nhất cấp, cũng chính là tôn giả. Quân Mạc Tà trịnh trọng nói, hứa hẹn này, từ ngày hôm nay, 10 năm nội không thay đổi. Cửu cấp huyền thú, thân mình tiến vào cửu cấp đỉnh thật cũng không phải là quá khó khăn, nếu bản thân có chút di truyền cường đại, thậm chí không cần tu luyện chính là ngồi ăn chờ chết, đợi cho thân thể hoàn toàn trưởng thành, trực tiếp tiến tới đỉnh của tu vi. Nhưng nói chỗ sung yếu đánh vào cảnh giới hóa hình, cũng là sinh tử chi quan. Hiện giờ nghe xong tin tức này, chẳng phải phấn khởi muốn điên. Cửu cấp huyền thú cùng hóa hình huyền thú, đây chính là bản chất sai biệt. Thọ mệnh cũng ước chừng kém nhau lên mấy trăm năm. Hiện giờ một khi có mục tiêu còn không hăng hái cuồng luyện. Nói, cái kia, tỷ phu, nếu là 10, trong vòng 10 năm, không thể hướng cái kia hướng, đập vào, đánh tới đỉnh. Vậy cũng làm sao? Đây là một đầu đại hắc hùng cả người lông màu đen, lắp bắp hỏi lên, rất rõ ràng là mới tới cửu cấp mới vừa vặn có thể nói. Hơn nữa, vừa nói chuyện, con mắt còn co rúm lại nhìn lên hùng vương, trong mắt có e ngại, còn có sợ hãi cùng thẹn thùng. Hơn nữa, tiếng nói có vẻ như rất nhỏ, cùng thanh âm nữ tử cùng bộ dạng. Quân Mạc Tà có chút mở rộng tầm mắt, đây chính là chính mình trừ bỏ Mai Tuyết Yên cùng xà vương Thiên Tầm ở ngoài, nhìn thấy duy nhất một con giống cái là cao cấp huyền thú. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà phóng mắt nhìn mới phát hiện, ở đây cửu cấp huyền thú, lại có hơn một nửa là giống cái. Như vậy, trước đó các nàng đi nơi nào sao? Quân Mạc Tà không biết, ở thiên phạt xâm lâm, nhất là cao giai huyền thú giống cái tỷ lệ chính là rất hiếm. Cho nên, nếu là có chiến đấu phạm vi rộng huyền thú giống cái bất kể như thế nào, đều chắc là sẽ không tham gia. Đây cũng là thiên phạt vạn từ năm nay chuyển lại. Đến nỗi Mai Tuyết Yên cùng Thiên Tầm, cùng với ngoại tộc, không thể đánh đồng. Trong vòng 10 năm không đạt được. Vậy cũng khó mà nói sao, không thể làm ra cam đoan, chúng ta thiên phạt huyền thú thật sự nhiều lắm. Ta muốn là hứa hẹn 10 năm nếu không tỷ phu ta đây nửa đời sau, cũng không cần làm cái khác, liền trực tiếp luyện đan cả đợi chăng. Quân Mạc Tà híp mắt sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói. Hắn thật cũng phải cần 10 năm, mà là cấp cho bọn người kia một cái kỳ hạn. Thời gian quá ngắn, mỗi người đều không đạt được, chẳng khác gì là làm khó dễ. Nhưng là thời hạn một khi quá dài, mỗi người cũng không có chi tiến thủ. Áo! Ta đây ta! Đi cố gắng! Hiện tại liền! Đi nỗ! Cố gắng! Đầu hắc hùng lông mềm nhẵn, cả người còn mang theo một vòng kim mao. Bộ dáng tuy rằng mập mạp, nhưng thoạt nhìn nhưng vẫn là có chút đáng yêu. Hơn nữa tính cách cũng có chút thẹn thùng, giống như là ngại ngùng cực kỳ. Hùng Vương vừa mới còn trừng ánh mắt, giờ khắc này nhu hòa nhìn xuống dưới, ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Người đó, ngươi là Hắc Kim Hùng gia tộc. Chán. Phải. Hùng Vương các hạ. Đầu kia Hắc Hùng hoảng sợ, lắp bắp nói. Ân, vẫn là một đầu gấu mẹ sắp trưởng thành. Hùng Khai Sơn ánh mắt híp lại. Thậm chí lè lưỡi, quay chung quanh đầu Hắc Kim Hùng dạo qua một vòng, đột nhiên thần sắc trên mặt càng ngày càng là tối. Là, Hùng Vương các hạ, ngươi, đầu Hắc Kim Hùng này tha thiết mong chờ nhìn thấy vị vương giả trong hùng tộc này, ánh mắt vô tội giờ ánh thêm sự sợ hãi. Ngươi tên là gì? Thanh âm Hùng Vương càng quái dị, lại có thể trở nên thực ôn nhu, dùng một loại nhu tình như nước hỏi. Nhưng Hùng Khai Sơn từ trước đến nay lời nói điển hình của sự thô lỗ, hiện tại lập tức ôn nhu, nhất thời mấy đại thú vương cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà, Quân Mạc Tà lại càng nghe được cả người lông mao dựng đứng. Ta gọi là Tiểu Vũ. Hắc Kim Hùng Tiểu Vũ càng ngày càng khẩn trương, cũng chính là càng ngày càng cả lăm, nàng hoàn toàn không biết vị Hùng Vương muốn làm cái gì, một đôi hùng trưởng rất lúng túng quả thực cũng không biết để ở nơi đâu mới tốt. Tiểu Vũ, như vậy một cự hùng cành càng, lại có như vậy một cái tên lịch sự tao nhã. Thật sự là rất có tài viết văn, chính là so sánh hữu danh vô thực đi. Nhưng Hùng Khai Sơn lại tựa hồ như rất hài lòng, tự cho là đúng bày ra vẻ mặt ôn hòa lại là có chút bá đạo nói. Tiểu Vũ. Ngô, thật không sai tên, gả cho ta đi. Làm lão bà của ta, sinh cho ta Tiểu Hùng đi. Cả đám huyền thú như vỡ òa, kêu vang trời. Quân Mạc Tà hai mắt như muốn lòi ra. Ngồi phệt xuống, hắn nhìn tên Hùng Khai Sơn, trăm triệu lần cũng không thể tưởng được, tên này cũng quá thẳng thắn, trực tiếp quá đi. Không biết hắn học chiêu này từ đâu ra. Tên đầu gấu này, ít nhất cũng ngoài 700 cân. To lớn như vậy, nhưng trong mắt Hùng Khai Sơn lại biến thành nhỏ nhắn. Hoạt bát, xinh đẹp, đáng yêu. Hơn nữa, đây chỉ là lần gặp đầu tiên mà hắn đã cầu hôn rồi. Hơn nữa còn cầu hôn kiểu như vậy. Thật là bá đạo. Gả cho ta đi, làm lão bà của ta đi. Sinh Tiểu Hùng cho ta đi. Sao lại có kiểu cầu hôn như vậy được nhỉ? Nếu đổi lại là nhân loại, nếu thấy thích một người con gái liền tiến tới nói. Gả cho ta đi. Làm lão bà của ta đi. Sinh nhi tử cho ta đi. Thì chắc chắn bị người ta đánh cho nửa sống nửa chết sau đó bồi thêm một câu. Rồi mới bỏ qua. Bệnh thần kinh à? Nhưng đám người Hạc Trùng Tiêu cứ như vậy đứng ở một bên, đừng nói là can thiệp,

thật sự là đẹp. Mỹ nhân là như vậy. Hồ Liệt Địa, ngươi đang nói lung tung gì vậy? Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì đây? Ai nha? Tỷ phu, ngươi thật đúng là. Ngươi xem, Hùng tỷ cái kia, toàn thân lông đen nhánh, bóng lưỡng ánh kim, biết bao người mê, còn có dáng người khỏe mạnh biết bao. Lại nói về diện mạo, cái mũi kia, mắt như vậy mới là mắt chứ. Mắt, miệng quả thật to tròn, rộng, chật chật. Còn có lỗ tai kia, thẳng như vậy. Còn có cái mông cao lớn kia, chính là cực phẩm trong cực phẩm, sinh bao nhiêu tiểu bảo bảo cũng không thành vấn đề. Duy nhất chỉ có một cái tỉ vết đó chính là cái đuôi quá ngắn đó. Nhưng không sao, chủ yếu vẫn là cặp mông lớn kia. Đã sớm nghe nói qua Kim Hùng tộc sinh ra một vị thiên phạt đệ nhất mỹ nhân, bây giờ gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Có câu nói như thế nào nhỉ, đúng rồi. Nghe danh không bằng gặp mặt càng thấy đẹp hơn. Thật là làm cho người ta khoái con mắt. Hùng lão tứ này từ đâu tới đuôi, xem người khù hờ ngốc nghếch mà có phước. Hổ vương Hồ Liệt Địa vừa nói vừa chảy nước miếng, nhìn bộ dạng nếu không phải Hùng Khai Sơn kén chọn trước, hắn muốn hoành đao quyết đấu giành mỹ nữ. Quân Mạc Tà ngạc nhiên, khóe miệng co giật một chút rồi nói. Hồ Liệt Địa, ngươi xác định người vừa nói tiểu vũ kia là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân? Nàng là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân. Tỷ phu ngươi đang nói cái gì? Nàng là thiên phạt đệ nhất mỹ nhân còn không phải sao? Chẳng lẽ lại là đại tỷ của ta? Như vậy mà là mỹ nhân sao? Cần dáng thì không có dáng, cần mông không có mông, như thế nào có thể sinh tiểu bảo bảo? Đợi cho tới lúc con của người sắp sinh đi rồi sẽ biết gian gian là như thế nào. Hồ Liệt Địa nhìn bộ dạng của Quân đại thiếu gia, tận tình khuyên bảo nói. Tỷ phu, khụ khụ, mặc dù mọi người đối với đại tỷ đều rất bội phục, hơn nữa năng lực đại tỷ thật sự là xuất chúng, mọi người đều tôn kính nàng. Nhưng diện mạo thật sự không ổn lắm. Tuy nói dáng người nha đầu kia xà vương cũng không tốt lắm, nhưng nàng bản thể là xà, khi hóa hình cũng không đến nỗi da bọc xương như đại tỷ. Đại tỷ tu vi cao thâm như vậy, nhưng sao không đem bản thân làm cho hoàn hảo một chút? Nhân đây, không thể không nói, tỷ phu, quan điểm thẩm mỹ có người thật sự rất khác người. Tỷ phu không nên trách ta nói thẳng. Ai, cưới đại tỷ của ta, ngươi thật sự là hỏng mắt rồi. Hồ Liệt Địa mở miệng, lắc đầu. Mũi thở phì phò, bày ra bộ dạng thảm não. Hơn nữa, khi vào tới lỗ tai Quân Mạc Tà như chuyển đổi thành, hàng ấy nhiều năm rốt cuộc cũng có người mua, giọng điệu như chút được gánh nặng bao năm trong lòng. Gì chứ? Mai Tuyết Yên như vậy còn không tính là mỹ nhân. Phong hoa tuyệt đại như vậy, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn có một, dung nhan như tiên tử. Vậy mà ở thiên phạt xâm lâm vẫn chưa tính là mỹ nhân. Hơn nữa nghe ý tứ của Hồ Liệt Địa, còn có chút chê cười rằng, cưới đại tỷ của ta, thật sự là người có mắt không tròng. Nhưng các ngươi có biết hay không? Người như đại tỷ các ngươi vậy, nếu là đi ra ngoài chọn rể, thì chỉ sợ tất cả nam nhân huyền huyền có thể nộp đơn chất đầy thiên phạt xâm lâm. Từ từ, Mai Tuyết Yên như vậy mà các ngươi có thể nói thành nữ nhân xấu như vậy, còn nói ta đây có mắt không tròng, không phải là đang nói ta cũng xấu xí không ai chịu sao? Quân Mạc Tà ngạc nhiên một hồi lâu, rồi từ từ chuyển thành tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng chuyển thành trắng bệch, đầu hắn giống như bị người khác ném xuống đất, quay như dế, quăng qua quăng lại. Trời ạ, giết ta đi. Ta thật không còn mặt mũi nào để sống nữa. Thì ra trong mắt đám huyền thú dị dạng này, ta lại là một vị mỹ nam tử, nhưng nàng thì không phải. Nói đúng hơn là, Quân đại thiếu không biết nói gì thêm nữa. Thì ra tiêu chuẩn thẩm mỹ ở thiên phạt xâm lâm là như thế, so với đại lục thì hoàn toàn tương phản. Ông trời ơi, quả thật là trêu người. Ngay lúc này, Hùng Khai Sơn nghe tiếng đã đi tới, trừng mắt lên án mạnh mẽ Hồ Liệt Địa. Ngươi, cái tên nhóc con này, nói nhăng nói cuội cái gì đó. Đại tỷ sao lại không xinh đẹp, tỷ phu sao lại có mắt không tròng, ngươi nói vậy có ý gì? Hồ Liệt Địa há hốc mồm. Tứ ca, ta đâu có ý gì đâu, ta nói về cách nhìn của chúng ta đối với đại tỷ thôi mà. Ngươi không thấy vậy? Hùng Khai Sơn vỗ một chưởng vào đầu Hổ Vương, hét lớn một tiếng. Ta đập chết tiểu tử ngươi bây giờ, còn ở đó nói bậy. Nhưng ngay sau đó, hắn dùng một loại âm thanh nhỏ xíu nói. Ngươi có phải hay không muốn phá rối hảo sự của Hoàng đại tỷ? Ngươi muốn tiếp tục để đại tỷ ở nhà? Không thể xuất giá. Đại tỷ và tỷ phu hai người xứng đôi vừa lứa như vậy, ngươi đúng là tên vương bán đản, định giở trò xấu xa gì đây hả? Hồ Liệt Địa hoàn toàn há hốc mồm. Tứ ca, ta không có ý đó, thật không có ý đó. Ta, Hùng Khai Sơn lại bổ ra một chưởng. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chính là tên phá đám, nhanh chóng ngậm miệng lại cho ta. Nếu không, ngươi, toàn thân sẽ được chăm sóc cẩn thận. Hổ vương hoàn toàn hỏng mất, quả thực như muốn khóc. Hùng Vương tự cho rằng mình đã nói rất nhỏ, nhưng giọng nói của hắn so với người bình thường nói chuyện cũng không sai biệt lắm. Có thể giấu giếm được ai chứ? À, có thể giấu được huyền thú đây. Một chút cũng không lọt ra ngoài, đều truyền tới lỗ tai của hắn, Quân đại thiếu gia cũng phải trợn tròn mắt lên. Ai nha, quả là khổ. Quả thật là tiểu tuyết của mình ở thiên phạt xâm lâm lại không được tính là mỹ nhân, lại còn không ai thèm dòm ngó. Đúng là không tưởng tượng nổi. Hùng Khai Sơn liếc mắt một cái để ý tới sắc mặt của quân đại thiếu gia, dường như có chút gì đó không đúng, hắn vội vàng nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế. Dùng một loại phong thái chủ nhà, hai tay xoa vào nhau, hắn hắc hắc cười nói. Tỷ phu, người đang suy nghĩ gì vậy, Hổ Vương là tên chuyên phá đám, người đừng để tâm lời nói của tên vương bát đản đó, kỳ thật đại tỷ rất xinh đẹp. Người xem, lão bà của ta sợ cũng không bằng, nàng gọi là gì nhỉ? À Hùng Tiểu Vũ, xấu hổ quá. Đúng rồi, lão bà của ta gọi là Hùng Tiểu Vũ cũng không đẹp lắm, cũng không phải là cái gì gọi là thiên phạt đệ nhất mỹ nữ. Tỷ phu, dù sao ta cũng là em vợ của ngài, lại vừa có lão bà, qua gặp mặt lão bà của ta. Hùng Khai Sơn chìa bàn tay to lông xù ra dáng như một chủ nợ. Cho ngươi. Nghe lời nịnh nọt của Hùng Vương, quân đại thiếu rất sung sướng liền lấy ra ba khỏa đan dược đặt vào, trong tay Hùng Khai Sơn. Hùng Vương nhất thời choáng váng. Tỷ phu, ngươi không phải đang đùa giỡn với ta sao? Đây là dành cho cửu cấp đỉnh phong huyền thú, lão bà của ta an xong liền bịch một tiếng nổ banh xác, ta liền trở thành cô độc. Ngu ngốc, chỉ cần sử dụng có lựa chọn thì không có vấn đề gì, ngươi trước tiên cho nàng phục dụng Thiên Nguyên đan, tăng lên 50 năm công lực tinh thuần, sau đó ngươi giúp nàng củng cố cảnh giới, như vậy không phải là cửu cấp đỉnh phong sao? Sau đó thì còn hai khỏa kia, có vấn đề gì nữa đâu? Quân Mạc Tà truyền âm dạy bảo tên đần độn Hùng Vương này. Hắn cũng buồn bực không kém vì không có chuẩn bị gì. Ai biết Hùng Khai Sơn thình lình lại có lão bà chứ? Tốc độ này cũng quá nhanh đi, cỡ tốc độ ánh sáng. Tốt, tốt, tốt, tỷ phu quả nhiên cao kiến. Người quả thật xứng đáng với đại tỷ của ta. Bên ngoài các thú vương đều nhìn chằm chằm vào hắn. Lỗ tai dựng thẳng lên Hùng Vương trừng mắt quát. Nhìn cái gì? Các ngươi cũng không được thiếu. Nhanh chóng dâng quả gặp mặt cho lão bà của ta. Một chút cũng không được làm qua loa. Oa, chỉ trong vòng nửa canh giờ liền kết hôn. Đòi quà cưới, sau đó làm chuyện sanh tiểu hùng. Hết chỗ nói, quả thật là mạnh mẽ. Ngay sau đó, chỉ trong chốc lát, quân Mạc Tà đem đan dược mới luyện chế phát một lượt sau đó liền vội vàng chạy trốn, không trốn không được. Nhiều huyền thú như vậy, mỗi tên đều nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt. Chỉ nghe thấy phía sau Hạc Trùng Tiêu trầm giọng nói. Đan dược này chính là bí mật lớn nhất của thiên phạt xâm lâm chúng ta. Nếu bị tiết lộ ra ngoài thì chỉ sợ từ này, về sau thiên phạt sẽ không còn ngày yên tĩnh nữa. Hơn nữa sẽ liên lụy đại tỷ cùng tỷ phu, cho nên tất yếu phải giữ bí mật, kẻ nào dám trái lệnh thì hắn chính là địch nhân của thiên phạt chúng ta. Quân Mạc Tà cười cười, cả người chợt lóe lên trốn vào bên trong Hồng Quân Tháp lần thứ hai. Hắn chứng kiến một bóng trắng đang tung hoành bay nhảy qua lại, nhưng lại tạo ra kình phong vù vù, khi thì hình thành gió xoáy, khi thì như đóa lưu vân, khi thì như vạn hoa nở rộ, khi thì thiên lôi đánh xuống. Mai Tuyết Yên đang diễn luyện thân pháp mới của nàng. Quân Mạc Tà liền lặng lặng đứng lại nhìn một lúc, lâu lâu lại hơi hơi nhíu mày. Cũng khá lâu sau, Mai Tuyết Yên cũng đã phát hiện sự có mặt của hắn. Có chút ngượng ngùng sư một tiếng rồi chạy đến bên gốc cây, hơi thở dồn dập. Quân Mạc Tà cười ha hà, đi đến bên người nàng nhìn. Vào mắt nàng một hồi lâu không chớp mắt làm cho Mai Tuyết Yên xấu hổ quay đầu đi, sau đó lại cười hắc hắc, từ từ nói. Nàng mấy ngày này học thật chăm. Chiêu thức uy lực quả nhiên to lớn nhưng tốt nhất là nghiền ngẫm cho kỹ. Đợi khi hóa thành hình người rồi lại tiếp tục tập luyện. Dù sao với thân thể hiện tại nếu luyện tập nhiều sẽ thành thói quen, sau này khi nàng sử dụng lại không phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Những lời này của ta nàng chắc hẳn cũng hiểu rõ phải không? Mai Tuyết Yên trầm tư, cả người chấn động, hai mắt sáng ngời, quay đầu lại nhìn sâu vào mắt hắn, nhẹ nhàng nhẹ gật gật đầu. Những lời này của Quân Mạc Tà đã giải khai chỗ nghi ngờ lớn nhất của Mai Tuyết Yên trong một thời gian dài. Vì sao các triều đại tiền bối thiên phạt truyền xuống chiêu thức cao thâm, từ ấu thú bắt đầu luyện tập, mà đợi cho tới khi bản thân có đủ năng lực thi triển, thì lại phát hiện ra rằng, uy lực thực sự so với trong điển tịch có chút không tương xứng. Tuy rằng không đến mức nói là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, uy lực vẫn rất lớn như trước nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra là như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ này, khổ luyện từ thuở nhỏ, nguyên do chính là đây. Lúc các tiền bối tự nghĩ ra chiêu thức võ học cao thâm, thì hầu hết đã là hóa thành hình người. Cho nên chiêu thức khi đó đều lấy con người làm cơ sở. Tu luyện lúc đó mới đạt được kết quả tốt nhất. Mặc dù họ là các bậc tiền bối trong thiên phạt, nhưng cũng không có khả năng đem kinh nghiệm quý báu cả đời lưu cho ngoại nhân. Đương nhiên phải lưu lại trong thiên phạt xâm lâm. Trong khi đó, huyền thú vừa ra đời thì không thể có hình người liền được. Những huyền thú cấp cao thì có tư cách tu luyện công phu từ nhỏ, một đường khổ luyện mãi cho đến khi hóa hình. Do khổ luyện, để đạt hóa hình đã tạo thành thói quen trong việc sử dụng thi triển chiêu thức.

Nếu đợi cho các nàng tu luyện tới thần huyền sau đó mới dùng đan dược kéo dài sinh mệnh, dùng huyền công cao thâm giữ lại dung nhan, nhưng trong thời gian dài như vậy, đủ để nhan sắc của các nàng tàn phai theo năm tháng vì chuyện tu luyện, cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Mai Tuyết Yên trong lời nói cũng không có chút nào quá đáng, vừa rồi đã đưa ra thời gian, đã có chút rút ngắn, ít nhất cũng phải nửa con giáp, cũng chính là 30 năm thời gian, thời hạn này cũng chính là thời gian dài nhất dành cho quân Mạc Tà, phải dùng nhiều dược vật chân quý cùng với sự trợ giúp may ra mới có thể hoàn thành. Mai Tuyết Yên nói ra chuyện này, cũng như đánh thức quân Mạc Tà làm cho hắn chú ý tới vấn đề quan trọng, cấp bách cần giải quyết này. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc là phải làm như thế nào mới được đây? Quân Mạc Tà nhíu mày, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, trầm ngâm suy tư. Nhưng càng nghĩ, càng không tìm được cách nào. Trong lúc vô ý, hắn chợt nhìn qua Hồng Quân Tháp, trong đầu quân Mạc Tà đột nhiên chợt nảy sinh ý tưởng. Phương thuốc cổ xưa. Không sai, chính là phương thuốc cổ xưa. Hồng Quân Tháp lợi hại như vậy chắc chắn sẽ có phương thuốc lưu truyền lại, hoặc sẽ có đan dược giữ dung nhan. Kiếp trước trong tiểu thuyết thường xuyên có nhắc tới loại đan dược nào đó, không thể tăng công lực, không thể khôi phục nguyên khí, tăng tu vi, có vẻ như vô dụng nhưng lại có một công dụng đặc biệt, đó là giữ gìn dung nhan, hay còn gọi là chú nhan đan. Đây không phải là cái mình đang tìm sao? Chính mình trước kia còn chê bai, không hiểu, một đơn thuốc không có công dụng gì hết mà sao hàng nghìn hàng vạn nhân sĩ hâm mộ, không tiếc bất kỳ giá nào mua được. Thì ra là như vậy. Quân Mạc Tà giống như người chết đuối vớ được cọc cứu mạng liền lập tức hành động. Hắn nhanh chóng tiến vào Hồng Quân Tháp để tìm phương thuốc luyện đan, hắn tìm từng loại một, đây cũng là lần đầu tiên hắn tìm kiếm một cách nghiêm túc như vậy. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng tìm ra một phương thuốc, nhưng thà rằng không tìm thấy còn hơn, vì kết quả tìm được càng làm cho hy vọng của quân Mạc Tà nhanh chóng tiêu tan. Thái âm chú nhan đan, cấp bậc không có, dùng để giữ gìn dung nhan, trùng tu kinh mạch, tạo thành thái âm nữ thể, bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi. Cấp bậc luyện chế, Hồng Quân Tháp tầng thứ 9. Dược thảo cần có ưu đàm thảo, bất lão căn, tam sinh đằng, hoa không dễ. Hạn chế, chỉ dùng cho nữ nhân. Hồng Quân Tháp tầng thứ 9. Chính mình vất vả nhiều lần, không dễ dàng chút nào mới đột phá được Hồng Quân Tháp tầng thứ 5. Với kinh nghiệm hiện tại, mỗi lần đột phá, lần sau đều gian nan vạn phần so với lần trước, thời gian cũng xa xôi diệu vợi hơn. Hơn nữa, theo đơn thuốc, những loại dược liệu này ở trong thiên phạt xâm lâm hay trong bảo tàng của cửu u đệ nhất thiểu một loại cũng không có. Nhưng cái này cũng chưa hẳn là vấn đề lớn, mấu chốt chính là Hồng Quân Tháp tầng thứ 9. Ai? Đây không phải là đùa giỡn với ta sao? Cái này mà gọi là hy vọng sao? Quân Mạc Tà phát điên nhéo lên da đầu của mình. Tầng 9. Cho dù là thần tiên, cũng không đủ tài năng để trong vòng 10 năm tu luyện tới tầng 9. Thái âm chú nhan đan, giữ gìn tuổi thanh xuân, trùng tu kinh mạch, tạo thành thái âm nữ thể. Quân Mạc Tà cũng không biết thái âm nữ thể là cái đồ chơi gì, nhưng chỉ đơn giản nhìn vào phần giới thiệu thì đan dược này cũng không phải loại tầm thường. Định nhan đan trong truyền thuyết tu chân cũng chưa chắc có thể sánh được. Nhưng ta chỉ muốn có định nhan đan, vì sao đường đường là Hồng Quân Tháp mà lại không có loại như vậy chứ? Bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi. Đây chẳng phải là ăn một viên thì sẽ thành tiên sao? Đan dược như vậy thì sao có thể dễ dàng luyện chế được chứ? Mà trên thực tế, thái âm chú nhan đan này, trong các phương thuốc cổ xưa chỉ đứng sau đan dược xếp hạng đầu đó. Chính là cửu chuyển kim đan, cửu chuyển thiên tâm an, cửu chuyển tạo hóa hàn, cửu chuyển cửu trọng thiên, quỳnh lâu vũ phiên phiên. Mai Tuyết Yên lẳng lặng nhìn quân Mạc Tà thật lâu rồi thở dài, chậm rãi xóa dòng chữ trên cát, lẳng lặng viết tiếp. Nếu 10 năm không được thì 500 năm có được không? 500 năm. Tuyết Yên, nàng có biện pháp khác phải không? Nàng biết làm như thế nào có phải không? Quân Mạc Tà sửng sốt vội vàng hỏi. Theo thiên phạt tiền bối từ xưa tương truyền. Trong phiêu miểu huyễn phủ có một cây bảy màu, cây này kết trái cũng có bảy màu nên gọi là thất sắc thánh quả. Mà trong thiên thánh cung ở tam đại thánh địa có một thiên thánh liên trì, trong đó có một gốc linh lung liên chín nhánh. Nếu cùng ăn vào linh lung liên hoa sen chín cánh, và thánh quả thì có thể tăng 500 năm tinh thuần huyền lực. Hơn nữa, có thể bảo trì dung nhan không thay đổi trong vòng 500 năm, bảo trì dung mạo từ lúc ăn vào. Mai Tuyết Yên viết hàng chữ này tựa như phải mất rất nhiều sức lực. Hơn nữa, trong lúc viết còn bị gián đoạn 7-8 lần. Tựa như không muốn viết ra nhưng cuối cùng thì nàng cũng viết. Sau khi viết xong, Mai Tuyết Yên vội vàng nói. Nếu chàng không có loại thân pháp thần thông quỷ dị, thì ta cũng sẽ không nói cho chàng biết đâu. Nhưng chàng cũng nên biết rằng, hai địa phương này đều cực kỳ nguy hiểm, so với sự nguy hiểm trong thiên phạt lại cao hơn. Mà hai loại cây ở hai địa phương này cũng chính là trọng bảo, quý trọng hơn cả sinh mạng con người. Ta thật sự không hy vọng chàng mạo hiểm đi vào đó, nhưng ta cũng hiểu được, các nàng ở trong lòng chàng quan trọng như thế nào.

chỉ là niên hạn vượt quá xa mà thôi. Chẳng hạn dược vật yêu cầu cao nhất cũng chỉ có ngàn năm, nhưng dược vật mà cửu u đệ nhất thiểu để lại cũng từ vạn năm trở lên hoặc mấy vạn năm cũng không chừng. Kỳ thật nếu nhìn bằng ánh mắt tu chân giả, thì dược liệu mấy ngàn năm này đem dùng để luyện chế so với giá trị của đan dược chính là sự phung phí, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trên thực tế linh dược cao cấp này dùng để cân bằng dược lực, làm cho người sử dụng không phải hứng chịu tác dụng phụ nào, có thể nói là hoàn toàn lãng phí. Nhưng quân đại thiếu đối với thân nhân bằng hư lực lượng còn thấp, dược vật cao cấp hơn cũng không thể dùng được. Cũng may còn có ba loại này có thể dùng, vì vậy quân đại thiếu gia biết rằng luyện thuốc này sẽ có sự lãng phí nhưng cũng không đau lòng chút nào. Một là không làm, hai là làm tới luôn. Quân Mạc Tà quyết định lập tức bắt đầu luyện đan. Tối thiểu, đan dược luyện ra phải đủ cho Tản Thiên Phệ Hồn, để có thể tạo ra đội quân vô địch sau này. Không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành, tạo ra một đội quân đủ để kinh sợ thiên hạ, tôn giả quân đoàn, thậm chí thánh giả quân đoàn. Quân Mạc Tà càng nghĩ càng cảm thấy vinh quang này thật sự rất thích thú. Cho dù là Thất Thải Thụ và Cửu Tuyết Liên, hai nơi đó là mục tiêu mà mình phải đi tới. Sau khi giải quyết chuyện thiên phạt xong, ta sẽ đi tìm kiếm hai loại thần dược kia. Không cái gì có thể ngăn cản ta được. 3 ngày sau, lúc Quân Mạc Tà đi ra liền thấy đám người Hùng Khai Sơn đang tụ tập ở ngoài quân phủ, hơn nữa ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào một nơi, phía nam. Đó chính là huyễn phủ mê vụ. Tại sao mọi người lại tụ tập ở chỗ này? Có chuyện gì sao? Quân Mạc Tà thắc mắc hỏi. Lấy thần kinh thép của Thú Vương mà nói, nếu không phải là biến cố kinh thiên động địa thì sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Tỷ phu, do người bế quan nên không biết, huyễn phủ mê vụ bên kia xuất hiện động tĩnh đã liên tục 2 ngày nay, hơn nữa động tĩnh ngày càng lớn. Hạc Trùng Tiêu thở phào một cái nói. Chỉ sợ là bên trong đã phát sinh biến cố gì đó. Hắn còn muốn giải thích thêm một chút, thì Quân Mạc Tà lại đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân, oanh, chấn động một chút. Cảm giác lông tóc dựng đứng chợt ập đến. Chính là loại chấn động này. Đây chính là cửu U Thập Tứ Thiếu đang tấn công vào phong ấn. Hạc Trùng Tiêu biểu tình nghiêm túc nói. Mấy năm nay luôn luôn có, mấy năm trước chỉ toàn chấn động nhẹ nhưng mấy năm gần đây, tuy rằng phong ấn vẫn còn ổn định nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Nhất là năm nay trong khoảng thời gian này, chấn động càng thêm kịch liệt, càng lúc càng thường xuyên hơn. Không phải là cửu U Thập Tứ Thiếu sắp sửa phá phong ấn mà ra sao? Quân Mạc Tà ánh mắt sáng lên. Quân đại thiếu gia đối cái gọi là cửu U Chư Thiếu rất là hứng thú này thậm chí còn vượt lên trên cả chiến tranh với dị tộc nhân. Thật ra thì quân đại thiếu gia cũng không đem dị tộc để ở trong lòng, chỉ có cửu U đệ nhất thiểu, và nguồn gốc của cửu U Chư Thiếu mới được đại thiếu gia hắn để mắt tới. Khả năng này rất lớn, tuy rằng phía trước vẫn còn nhiều chấn động, nhưng cũng sẽ chưa chắc có chấn động mạnh như vậy. Coi như lần này may mắn miễn cưỡng qua khỏi nhưng những lần sau vị tất sẽ yên ổn. Hạc Trùng Tiêu vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Cửu U Thập Tứ Thiếu nếu thật sự thoát ra thì chỉ sợ là không tránh khỏi một trường hạo kiếp, thiệt hại so với chiến tranh với dị tộc có thể thảm hại hơn cũng không chừng. Cái gì hạo kiếp? Cửu U Chư Thiếu bọn hắn như thế nào lại bị xem là hạo kiếp? Ta cũng đã nghe Tuyết Yên đề cập qua Cửu U Chư Thiếu, bọn hắn tuy rằng thực lực kiên cường, mạnh mẽ, có dã tâm xưng bá huyền huyền đại lục nhưng cũng chưa bao giờ tàn sát bừa bãi, càng không có tàn sát muôn dân, bọn hắn chỉ là một đám kiêu ngạo có dã tâm mà thôi. Như vậy thì không thể so sánh với bọn dị tộc cầm thú kia được. Hơn nữa, trên đời này không có kẻ mạnh mẽ như vậy thì sẽ không có nhiều thú vị lắm đâu. Quân Mạc Tà ánh mắt chớp động cười hắc hắc nói. Đi, chúng ta đi xem đi. Nói không chừng có thể thấy được cửu U Thập Tứ Thiếu phá quan mà ra đó. Mọi người đi tới huyễn phủ mê vụ phía trước, nơi này chấn động càng lúc càng kịch liệt. Huyễn phủ mê vụ, cách quân phủ ước chừng 400-500 dặm đường. Khoảng cách như vậy không tính là ngắn nhưng nếu cửu U Thập Tứ Thiếu thật sự thoát ra, cùng với một nhóm thú vương phát sinh xung đột thì chỉ sợ quân phủ bên này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao loại chiến đấu này không thể diễn tả theo lẽ thường được. Theo lời Mai Tuyết Yên nói, cuộc chiến lần trước trong phạm vi mấy nghìn dặm, các ngọn núi nhỏ đều bị săn bằng. Huống chi lần này khoảng cách chỉ có mấy trăm dặm đường. Mặt đất liên tục phát ra chấn động phía trong, trên bề mặt xuất hiện nhiều đường nứt rất lớn, xung quanh những thân đại thụ bị chấn động mãnh liệt, cành lá hơn xuống đầy rẫy. Trên mặt đất rất nhiều loại đá lớn nhỏ bị bắn tung lên không trung rồi lại rơi xuống, cách đó không xa, một gò đất bị nứt làm đôi rồi tan thành từng mảnh nhỏ, rồi từ từ biến mất khỏi mặt đất. Quân Mạc Tà đứng ở bên ngoài huyễn phủ mê vụ, thân thể cảm thụ được chấn động, ánh mắt nhìn vào tầng sương mù bên trong huyễn phủ mê vụ, tựa hồ như nhìn thấy được bí ẩn bên trong. Bên trong huyễn phủ mê vụ, không ngừng có tiếng gầm thét dài truyền ra, tựa hồ xa xôi nhưng lại gần trong gang tấc, xuyên thấu tới tận linh hồn. Hạc Trùng Tiêu và đám người Hùng Khai Sơn thần tình đều nghiêm túc, trước màn quái dị này, sắc mặt lộ ra một mảnh lo âu. Đột nhiên, sau một lần chấn động, một tiếng chim chợt vang lên,